Ở đồn cảnh sát, ba tên côn đồ đến quán cà phê gây sự, tỏ ra ăn năn, mong muốn xin lỗi và hòa giải với Từ Khánh Dung. Cô cũng không thích làm lớn chuyện, chấp nhận giải quyết trong êm đẹp. Xử phạt hành chính, lo liệu tiền viện phí và thuốc men cho cô. Hòa giải xong, ba tên kia liền được trả lại tự do. Tống Duật lại không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Hắn cho người chặn đầu bọn chúng, dùng vũ lực để uy hiếp, cuối cùng đành phải nói ra sự thật. Có kẻ đứng đằng sau thuê bọn chúng đến quấy phá ở quán cà phê, gây sức ép để Từ Khánh Dung bị đuổi việc. Là ai? Rốt cuộc là ai đã thuê các người? Chúng tôi thật sự không biết. Phía bên kia trao đổi nhiệm vụ qua tin nhắn, sau đó cọc một nửa tiền thù lao. Nửa còn lại, đợi khi cô nhân viên kia bị sa thải thì mới chuyển tiếp. Tống Duật hỏi thêm một vài thông tin, sau đó mới thả bọn chúng đi. Trở về biệt thự, bên trong căn phòng tranh sáng tranh tối, Tống Duật đứng bên cửa sổ, chống tay vào khung cửa gỗ, nhìn xa xăm về phía trước, đăm chiêu suy nghĩ. Từ Khánh Dung bản tính hiền lành, từ khi lấy hắn lại ít giao du bên ngoài. Rốt cuộc, bản thân có thể gây hiềm khích với ai được? Một thoáng trôi qua, ánh mắt người đàn ông kia híp lại, sâu không thấy đáy. Trong đầu Tống Duật lóe lên hình ảnh của một người. Hiện tại còn ai muốn gây khó dễ với Từ Khánh Dung ngoài cha của hắn? Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Tống Duật. Hắn nhìn lên màn hình, con ngươi dần trở nên tối tăm mù mịt. Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi sao? Chiều nay, tại sao con lại tự ý rời khỏi cuộc họp? Có biết các vị lãnh đạo trong công ty bất mãn đến mức nào không? Thái độ của Tống Duật giống như không ai xem ai ra gì. Trẻ tuổi ngạo mạn, trước mặt bao cổ đông của Tống Thị lại bỏ đi, không nói lời nào. Chắc chắn nhận về không ít lời chỉ trích. Bà có biết chuyện của Khánh Dung không? Có nghe thư ký Lưu nói, nhưng con cũng không thể vì nó là vứt bỏ công việc lại. Công việc quan trọng hay vợ con quan trọng? Và lại, bà là nghe Lưu Vũ nói lại sao? Tống Duật nghiến răng chặt, dồn nén khí nóng trong lòng, đợi chờ câu trả lời của đối phương. Ở đầu dây bên kia, Tống An Nam nhíu mày khó hiểu, hỏi lại: ý con là gì? Con thật không ngờ ba lại làm đến mức này. Chỉ vì chuyện ly hôn mà ba ép Khánh Dung đến mức đường này sao? Thuê người hành hung cô ấy, chết tiệt. Mày nói cái gì hả? Còn không phải ư? Con người ba thế nào, con còn không hiểu à? Bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Ba đừng mơ, có chết con cũng không ký đơn ly hôn đâu. Mày, thằng bất hiếu, sao mày dám? Tống An Nam giận đến run người. Tống Duật ở bên này có thể nghe rõ âm thanh của đổ vỡ, của đồ vật làm bằng sứ. Lát sau, một tiếng rầm cực lớn vang bên tai hắn. Cảnh tượng hỗn loạn. Lão gia, ông làm sao vậy? Đình Thiên, mau gọi cấp cứu. Tống Duật sững người gấp gáp nói vào trong điện thoại. Bà à, có chuyện gì vậy? Điện thoại bị tắt ngay sau đó. Đoán chừng Tống An Nam bị hắn chọc lên cơn đau tim rồi. Tống Duật vò đầu bứt tóc, lúc nãy cũng vì hắn quá kích động. Trong lòng nóng như lửa đốt, sợ Tống An Nam xảy ra chuyện, Tống Duật vội gọi cho Đình Thiên, đứa con riêng của Lâm Tố Hương, để hỏi tình hình. Ngay lập tức, hắn đã lái xe đến bệnh viện. Cậu còn đến đây làm gì? Rốt cuộc, cậu đã nói gì, khiến ông ấy phải phát bệnh vậy hả? Mau cút về đi. Đừng để khi ông ấy tỉnh dậy phải nhìn thấy mặt cậu. Ba tôi sao rồi? Ông ấy đâu? Đang ở đâu rồi hả? Còn ở trong phòng cấp cứu. Ở đây là bệnh viện. Anh nổi nóng cái gì? Lâm Đình Thiên vội kéo Tống Duật ra xa. Chỉ sợ còn đứng gần Lâm Tố Hương sẽ xảy ra xung đột. Mối quan hệ giữa Lâm Đình Thiên và Tống Duật khá tốt. Cậu ấy không giống mẹ, mang lòng thù ghét hắn. Tuy nhiên trong chuyện này là Tống Duật sai. Huống chi Lâm Tố Hương chỉ vì lo lắng cho Tống An Nam nên mới lớn tiếng. Ba người ngồi xuống ghế chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã mở. Tống An Nam được đẩy ra bên ngoài. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Đã ổn rồi, người nhà không cần quá lo lắng. Tống An Nam trở về phòng bệnh, sức khỏe yếu nên vẫn chưa tỉnh lại. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện, bạn tốt của ông, cũng chính là cha của Phương Thái Khang và Phương Mỹ Anh, nghe tin liền tới hỏi thăm tình hình. Nói chuyện với Tống Duật vài câu, ông đã biết vì sao cơn đau tim của Tống An Nam lại tái phát. Bác Phương, bệnh tình của cha cháu thế nào rồi? Bệnh cũ tái phát, chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn. Tống Duật, ta đã dặn cháu đừng chọc tức ông ấy nữa. Sao cháu không chịu nghe lời vậy? Tống Duật không còn lời nào để nói, chỉ có thể đứng yên, nghe ông Phương trách móc. Hắn ngồi phịch xuống ghế. Trong phòng bệnh, cục người ôm trán đầy bất lực. Tống An Nam tỉnh dậy nhưng không muốn gặp mặt Tống Duật. Phương Thái Khang biết tin ông nhập viện từ cha của mình, sáng sớm đã ghé qua hỏi thăm sức khỏe. Anh biết ông đang rất giận Tống Duật nên mới nói đỡ cho hắn vài câu. Chú thừa biết tính cách của Tống Duật rồi, lúc nóng giận chỉ nghĩ gì nói nấy. Vậy nên chú cũng đừng chấp nhất cậu ấy làm gì. Anh đỡ Tống Nam ngồi dậy, sẵn tiện giúp ông kiểm tra huyết áp. Không chấp làm sao được, cái thằng danh đó lại nghi ngờ chú dùng thủ đoạn để gây khó dễ với Khánh Dung. Ông dựa lưng vào gối kê phía sau, hậm hực thở mạnh, gương mặt đỏ dần lên vì tức giận. Tống An Nam ép Từ Khánh Dung sớm ly hôn với Tống Duật vì thấy hắn không có tình cảm với cô. Chung quy cũng vì muốn tốt cho Từ Khánh Dung. Chỉ là ông không hèn hạ đến mức dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu kia. Vậy mà đứa con trai do chính tay ông dạy dỗ lại dám nghi ngờ nhân cách của cha mình. Cháu cũng biết chuyện của nó với Khánh Dung còn cách nào cứu chữa được sao? Trước đây là chú nóng vội tác thành cho hai đứa chúng nó. Bây giờ nghĩ lại đúng là hối hận rồi. Tống An Nam thở dài thườn thượt, hàng chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu ngao ngán. Chú thúc giục hai đứa nó ly hôn là thật, còn gây khó dễ với Khánh Dung, chú không làm. Ông nhìn sang Phương Thái Khang, vỗ tay xuống giường, một mực thanh minh với anh. Con người Tống An Nam chính trực, dám làm dám nhận, trên thương trường còn có thể hơn thua với đối thủ. Nhưng Từ Khánh Dung là ai chứ? Nói gì thì nói, cô cũng là con dâu của nhà họ Tống, làm sao mà ông có thể hãm hại cô được? Cháu biết, chú sẽ không làm như vậy, chú đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe. Tống Duật cũng chỉ trong cơn nóng giận mà nói lời sằng bậy thôi. Phương Thái Khang tiếp tục lên tiếng hòa giải. Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu. Không thể phủ nhận, sau khi giải bày với anh, tâm trạng của Tống An Nam đã khá lên rất nhiều. Phương Thái Khang ra ngoài, nhìn thấy Tống Duật đang đứng dựa lưng vào bức tường bên ngoài hành lang. Thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng bệnh. Tâm trạng của cha tôi thế nào rồi? Ổn chứ? Nếu cậu là ông ấy thì thấy sao? Phương Thái Khang nhếch môi hỏi ngược lại. Tống Duật đi đến ghế chờ, bất mãn ngồi phịch xuống. Lúc đó tôi mất bình tĩnh nên mới... Không phải ông ấy đâu, tôi cũng nghĩ có người cố tình gây khó dễ với Khánh Dung, nhưng chắc chắn không phải cha của cậu. Phương Thái Khang ngồi xuống bên cạnh hắn. Vậy thì có thể là ai hả? Tống Duật nghĩ mãi, vẫn không tìm được đáp án riêng cho mình. Phương Thái Khang lắc đầu, bản thân anh không muốn gán ghép tội danh lên người khác khi chưa có bằng chứng xác thực. Tống Duật nhìn anh nhếch môi cười đều, nói như ai kia không thèm chấp vặt, vỗ vai hắn, chân thành khuyên nhủ. Một lát nữa, tìm cơ hội xin lỗi cha cậu đi, người già thì không nên chọc giận đâu. Biết biết, lời của bác sĩ, tôi nào dám cãi lại. Trong lúc này, Từ Khánh Dung đã xuất viện trở về nhà. Là cố Bắc Thành lái xe đưa cô về. Anh ở chơi lại một lúc, còn giúp cô thay băng vết thương. Em thấy thế này có ổn không? Hay là anh tìm giúp em một người giúp việc nhà nhé? Cô Bắc Thành lo lắng, nhìn vết thương trên tay Từ Khánh Dung. Không cần đâu, cảm ơn anh. Nhưng mấy việc sinh hoạt hàng ngày, em có thể tự mình làm được mà. Cô còn thấy ái ngại vì cứ làm phiền anh hết lần này tới lần khác. Cô Bắc Thành dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Từ Khánh Dung. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô, mấy đầu ngón tay đan lại với nhau, hạ giọng. Khánh Dung, em đừng ngại, cứ xem anh như là anh trai là được rồi. Mi mắt cô rũ xuống, tâm tư rối bời, im lặng khẽ gật đầu. Kỳ thực cố Bắc Thành rất tốt đối với cô, nhưng cô lại không thể thoải mái nhận sự giúp đỡ từ anh giống như Phương Thái Khang được. Từ Khánh Dung cũng không phải ngốc đến nỗi không biết anh thích mình, chỉ là tình cảm không thể đáp lại, thật sự rất khó chịu. Sau khi cố Bắc Thành đi được một lúc, bên ngoài căn hộ của Từ Khánh Dung có người nhấn chuông cửa. Cô còn tưởng anh có việc gì nên quay lại, không ngờ đến khi mở cửa ra lại được một phen giật mình. Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây? Phải có gì mới đến được sao? Hay là con không định chào đón? Đàm Lê Giai đáp lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt với cô như thường. Vừa nhìn thấy Từ Khánh Dung, Từ Thái Sâm đã chú ý ngay đến vết thương trên tay cô. Ông xót xa cho con gái, lại có chút giận vì cô đã giấu mình. Con bé ngốc, bị thương cũng không nói với ba mẹ, con có còn xem chúng ta là gia đình nữa không? Từ Khánh Dung nghe tiếng trách móc, hai mắt ngấn lệ, cô đẩy cửa rộng để hai người đi vào, lí nhí nói câu xin lỗi. Để con đi rót nước. Qua đó ngồi đi, để ta tự đi rót. Đàm Lê Giai nói xong liền cầm bình nước xuống bếp. Từ Thái Sâm cẩn thận xem qua vết thương của Từ Khánh Dung. Nếu không phải gặng hỏi từ chỗ của Phương Mỹ Anh, thì ông cũng không biết cô xảy ra chuyện. Ba, vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Còn nói là không sao, con bé này, cái gì con cũng chịu đựng một mình, không nói cho cha biết. Con như vậy, ta còn chút mặt mũi nào để đối diện với người cha quá cố của con đây? Từ Thái Sâm rất thương Từ Khánh Dung. Tình thương của một người cha mà ông dành cho cô so với Từ Khánh An chỉ hơn chứ chưa từng kém. Cái tên Khánh Dung cũng là đích thân Từ Thái Sâm đặt. Dung mang ý nghĩa đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Ông chỉ hy vọng sau này cuộc sống của Từ Khánh Dung luôn được bình an vui vẻ, ung dung tự tại. Hơn nữa Từ Thái Sâm để cô mang họ Từ bởi vì không muốn cô chịu thiệt thòi ra đời phải nghe những lời đàm tiếu của người khác. Chỉ là có một điều, ông đâu thể ngờ, người khiến Từ Khánh Dung gặp chuyện không ai khác lại chính là Từ Khánh An. Cô ta ở nhà, biết tin Từ Khánh Dung nhập viện, trong lòng lo sợ, thấp thỏm không yên. Dù sao chuyện này cũng chạy ra khỏi mong muốn ban đầu. Đúng là cái gì càng lo sợ, càng dễ đến. Ba tên côn đồ kia rất nhanh đã liên lạc với Từ Khánh An. Chẳng những đòi nốt số tiền thù lao kia, cộng thêm khoản tiền bồi thường cho Từ Khánh Dung, mà còn muốn vòi thêm chút tiền để bọn chúng ngậm miệng. Rõ ràng, tôi chỉ bảo các người đến gây rối, khiến Từ Khánh Dung bị đuổi việc. Tôi có báo các người đánh cô ta đến mức nhập viện đâu. Cô em muốn thế nào? Có biết là đang có người tìm cô em tính sổ không? Nếu muốn, bọn này giữ im lặng, thì ngoan ngoãn tăng lên tiền đi. Bằng không thì đừng trách bọn này trở mặt. Qua lời mô tả, Từ Khánh An biết chắc người kia chính là Tống Duật. Từ Khánh An không thể để hắn biết người đứng đằng sau thuê đám côn đồ đến gây rối là cô ta được. Sợ rằng đến lúc đó, ngay cả chút tình cũ, Tống Duật cũng không để nang gì. 3 năm không gặp, Từ Khánh An đương nhiên biết rõ tình cảm của Tống Duật dành cho cô ta đã phai nhạt dần. Trong tim hắn, sợ rằng đã có hình bóng của Từ Khánh Dung rồi. Nhưng phải mất thêm khoản tiền lớn, Từ Khánh An thấy không cam lòng. Thỏa thuận một chút đi. Dù sao các người cũng không làm đúng nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn sẽ chuyển phần thù lao còn lại và tiền bồi thường viện phí cho Từ Khánh Dung. Như vậy có được không? Cô em giỡn mặt à? Một chút tiền cũng không muốn bỏ thêm. Vậy bọn này không khách sáo nữa. Tôi chỉ có bao nhiêu đó tiền thôi. Có lấy thì lấy. Lúc thỏa thuận cũng không bảo các người đánh Từ Khánh Dung nhập viện. Bây giờ còn muốn cái gì? Từ Khánh An bực bội quá lớn. Đúng lúc nghe thấy tiếng động, cô ta ngước mặt lên nhìn, không ngờ lại thấy Từ Thái Sâm và Đàm Lê Giai đã về nhà từ lúc nào. Điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất. Từ Khánh An sững sờ chết lặng, tim đập thình thịch, một câu cũng không thốt ra được. Con vừa nói cái gì hả? Từ Thái Sâm bước đến gần, hung hăng tra hỏi. Ông bình tĩnh đi đã, đừng làm Khánh An sợ. Đàm Lê Giai vội bước đến vuốt ngực, khuyên nhủ chồng. Còn không nói ư? Ông gắt lên, trong ánh mắt lộ ra sự căm phẫn. Từ Khánh An bị khí thế của ông áp đảo, giật bắn mình, vô thức lùi về sau mấy bước. Lâu lắm rồi cô ta mới thấy Từ Thái Sâm nổi cơn thịnh nộ như vậy. Cô ta cúi thấp mặt lắp bắp nói. Không, không có gì ạ. Từ Khánh An, sao con lại làm ra chuyện bất lương như vậy? Từ Thái Sâm không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. Bởi chính tai ông đã rõ mồn một cuộc trò chuyện điện thoại kia. Ông xông vào đánh Từ Khánh An. Hôm nay ông nhất định phải dạy dỗ lại đứa con gái lớn của mình thật tử tế. Từ Khánh An đưa tay chống đỡ, uất ức gào lên. Ba, vì nó mà đánh con sao? Con mới là con ruột của ba mà. Nếu không có nó, gia đình chúng ta đã hạnh phúc hơn nhiều rồi. Nói cái gì hả? Từ Khánh An, con câm miệng lại cho ba. Ông à, ông đừng đánh nó nữa. Tôi xin ông đấy, đừng đánh nó nữa. Đàm Lê Giai xót con gái, vội ngăn cản, lấy thân mình che chở cho Từ Khánh An. Rốt cuộc, Từ Thái Sâm cũng phải dừng tay. Vừa lúc quay mặt đi, nước mắt đã chảy xuống gương mặt già nua vì tuổi tác. Những giọt nước mắt bất lực của một người cha không thể dạy nổi con gái mình. Trước kia ông còn là cảnh sát, công chính liêm minh, vậy mà bây giờ một chút uy nghiêm cũng không còn. Ông lẩn thẩn đi về phòng, dưới bếp chỉ còn lại hai mẹ con Đàm Lê Giai. Từ Khánh An ấm ức bật khóc, môi mím lại đầy căm phẫn. Tại sao Từ Thái Sâm luôn đứng về phía Từ Khánh Dung mà không chịu nghe cô ta giải thích? Tại sao cô ta mới là con ruột nhưng Từ Khánh Dung luôn được ưu ái hơn? Đàm Lê Giai ngồi xuống ghế, nghĩ lại hành động khi nãy của Từ Thái Sâm vẫn còn thấy run run. Khánh An, sao con lại bạo gan như vậy? Dù sao Khánh Dung nó cũng là em gái của con mà. Bình thường bà ta bênh vực cho Từ Khánh An là thế, chỉ riêng chuyện này bà ta không thể bất phân lý lẽ được. Đến cả mẹ cũng vậy, không còn thương con nữa sao? Từ Khánh An giận cá chém thớt, được dịp trút hết tâm trạng bực bội lên người Đàm Lê Giai. Không phải, nhưng mà Khánh An à. Thôi đi, mẹ không cần phải nói gì cả, con mệt rồi, về phòng luôn đây. Một khi đứng trước quyết định quan trọng, con người ta sẽ càng trở nên ngu muội. Nên nắm cái nào, buông cái nào, thật sự rất khó để đưa ra lựa chọn. Tống Duật đang ở trong hoàn cảnh như vậy, suy nghĩ suốt mấy ngày trời, hắn vẫn không thể đặt bút vào tờ giấy đơn ly hôn với Từ Khánh Dung được. Thẳng tay ném tệp hồ sơ xuống bàn, Tống Duật ngả lưng ra đằng sau, tay day chán đầy mỏi mệt. Tan làm, nhưng hắn không muốn trở về nhà. Không biết từ khi nào, cảm giác không có cô bên cạnh lại vô vị đến vậy. Cầm điện thoại trên tay, quét qua một đường trên danh bạ, Tống Duật có rất nhiều mối quan hệ, nhưng thân thiết chỉ có thể kể đến Phương Thái Khang và Cố Bắc Thành. Gần đây hắn với Cố Bắc Thành không mấy hòa hợp, gặp nhau không cãi nhau, liền đánh nhau. Tống Duật còn phát hiện ra anh dành sự quan tâm đặc biệt cho Từ Khánh Dung. Mà không, hình như từ trước đến giờ luôn như vậy, chỉ là bây giờ hắn mới để tâm đến. Tống Duật vô thức bật cười, từ khi nào mà tâm trí hắn lại hoàn toàn là hình ảnh của Từ Khánh Dung như vậy. Nhìn màn hình điện thoại sắp tối dần, hắn không chút chần chừ nhấn số gọi cho Phương Thái Khang. Muốn giải tỏa tâm sự, tìm anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi. Này, bác sĩ đại nhân, tối nay cậu rảnh chứ? Có chuyện gì? Đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng. Tống Duật cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Buồn chán, muốn tìm cậu để nói chuyện thôi. Được, nhắn lại địa chỉ sang cho tôi đi. Phương Thái Khang liền hiểu ý. Hai người đàn ông hẹn nhau ở quán bar, vừa uống vừa giải bày tâm sự. Tống Duật cầm ly thủy tinh chứa chất lỏng sóng sánh, chao đảo mấy vòng, ánh mắt vô thức nhìn chiếc nhẫn sáng chói trên tay, thẫn thờ. Hắn ngửa cổ uống cạn ly nước, sau cùng rít mạnh một hơi đầy chua chát. Vẫn chưa thể đưa ra quyết định sao? Ừ, hắn thốt ra vỏn vẹn một chữ, tưởng chừng nhẹ tênh nhưng lại nặng đến trăm bề. Phương Thái Khang rót rượu, khác với dáng vẻ điên cuồng của Tống Duật, anh từ từ thưởng thức từng nhấp rượu whisky hảo hạng. Mùi vị cay nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi, cùng với cảm giác lâng lâng dần lan tràn khắp cơ thể. Quả nhiên vô cùng thư giãn. Tống Duật, tôi nói cậu nghe này, có những chuyện không thể miễn cưỡng được. Hắn rơi vào trầm tư, uống hết ly rượu, vẫn còn rất tỉnh táo. Phương Thái Khang cũng không có ý định cản hắn lại. Hôm nay hắn muốn uống bao nhiêu thì uống. Cậu cũng nghĩ tôi nên ly hôn với Khánh Dung à? Từ Thái Khang không đáp. Anh nhìn hắn, nghiêm túc hỏi ngược lại. Cậu yêu cô ấy rồi à? Yêu sao? Tống Duật thẫn người, đầu ngón tay chạm lên vành ly thủy tinh cứng đờ. Ánh mắt mơ màng rũ xuống, khoảng chừng mấy giây sau mới chậm chậm nói. Không biết nữa. Thế nhưng biểu hiện của hắn cũng đủ để Phương Thái Khang tự có câu trả lời. Tống Duật, cậu có nghĩ hiện tại Khánh Dung có tình cảm với cậu không? Câu hỏi của anh chính là suy nghĩ nhức nhối trong đầu Tống Duật suốt thời gian vừa qua. Hắn không dám đảm bảo điều gì, thậm chí còn cảm thấy lo sợ. Lo sợ Từ Thái Dung thật sự không còn tình cảm với hắn. Phương Thái Khang đẩy ly rượu sang một bên, thôi không uống nữa. Tống Duật, nếu như cậu yêu một người, tự nhiên sẽ nhận ra rằng không phải cứ cố chấp ở bên cạnh họ mới có được hạnh phúc đâu. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, trên môi nặn ra nụ cười. Đôi khi, chỉ cần thuận theo mong muốn của cô ấy, lùi một bước, lặng lẽ ở đằng sau, nhìn cô ấy sống một đời viên mãn, như thế là đủ lắm rồi. Lời này Phương Thái Khang nói với Tống Duật, nhưng lại đúc kết từ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Anh vẫn âm thầm theo dõi một cô gái, xuất hiện giúp đỡ khi cô ấy cần, trước nay chưa từng thấy hối hận. Căn phòng đóng kín, hiu hắt đèn vàng, càng lúc càng trở nên nặng nề. Phương Thái Khang ngồi đó nhìn Tống Duật uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi hắn gục xuống bàn, anh mới đem phần rượu còn lại trong chai ngửa mặt lên nốc cạn. Về thôi, cái tên này nặng chết đi được. Phương Thái Khang vừa lẩm bẩm vừa dìu Tống Duật ra ngoài. Sau khi tống hắn vào trong xe taxi, đọc địa chỉ cho tài xế, anh cũng tìm một chiếc taxi khác quay về nhà. Chẳng ngờ vừa đi được một đoạn, Tống Duật đã mở mắt, dáng vẻ đầu bù tóc rối, gương mặt bơ phờ nhưng lời nói lại vô cùng tỉnh táo. Tài xế, phiền ông lái xe đưa tôi đến nơi này. Hắn đọc địa chỉ căn hộ nơi Từ Khánh Dung sống cho người tài xế. Rất nhanh, chiếc xe đã đổi hướng di chuyển. Đến khi xe dừng lại, Tống Duật đã ngủ say như chết, có gọi như thế nào hắn cũng không tỉnh dậy. Người kia bất lực đánh liều ấn chuông cửa gọi Từ Khánh Dung. Đang yên đang lành phải rước một tên phiền toái vào trong nhà, cô không thể không mắng thầm hắn trong bụng. Không biết người đàn ông này đã uống bao nhiêu mà cả người nồng nặc hơi rượu. May mắn Phương Thái Khang đã trả tiền taxi từ trước. Nếu không, Từ Khánh Dung thật sự sẽ để cái tên họ Tống này ngủ ngoài đường. Tống Duật, mau dậy uống trà giải rượu đi. Cô đặt ly nước trên bàn, vực hắn dậy khỏi ghế sofa. Nào ngờ sức lực người đàn ông kia quá mạnh, một phát vật Từ Khánh Dung ngã ra ghế. Đừng đi, đừng rời bỏ tôi có được không? Hai người chật vật nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp. Từ Khánh Dung bị Tống Duật đè dưới thân, ngột ngạt đến khó thở. Mất rất nhiều sức, cô mới đẩy hắn ra được. Sau đó phải dìu thân ảnh cao lớn kia vào trong giường. Chỉ sợ hắn nằm ngoài đây, không cẩn thận sẽ ngã lăn xuống đất. Đừng đi. Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ để Từ Khánh Dung nghe được. Hai mắt Tống Duật nhắm nghiền, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Tô, không chịu buông ra. Bất đắc dĩ cô phải nằm xuống bên cạnh hắn. Người đàn ông kia giống như vớ được khúc gỗ trôi dạt trên biển lớn mà ôm chặt lấy. Từ Khánh Dung cựa quậy muốn nới lỏng vòng tay hắn ra, nhưng xoay sở như thế nào cũng vô tác dụng. Hơi thở Tống Duật phát ra đều đều bên tai cô. Ở một cự ly cực gần, Từ Khánh Dung có thể quan sát rõ ngũ quan hài hòa trên gương mặt hắn. Cô từng nhìn thấy di ảnh của Tống phu nhân. Phải nói, Tống Duật thật sự rất giống mẹ. Đừng đi, đừng ly hôn có được không? Khánh Dung, em từng bảo yêu tôi rất nhiều cơ mà. Tống Duật say đến mức nói lảm nhảm trong miệng. Từ Khánh khịt mũi, lời nói phát ra nghẹn ngào. Duật, em mệt lắm. Chúng ta đáng lẽ ban đầu không nên kết hôn. Đáng lẽ em không nên trói buộc anh ở bên cạnh mình. Em biết, người anh yêu là chị Khánh An, là em cố chấp chen chân vào cuộc sống của anh. Xin lỗi anh, Tống Duật, em nghĩ kỹ rồi, muốn buông tay thật rồi. Nước mắt của Từ Khánh Dung tràn ra hai bên má, mặn chát, nóng hổi. Cô biết Tống Duật sẽ không nghe được những lời này, nhưng cô không thể kìm nén cảm xúc của mình. Yêu hắn là điều Từ Khánh Dung không thể phủ nhận, nhưng tiếp tục ở bên cạnh hắn, cô không thể. Từ Khánh Dung đưa tay quệt nước mắt, lặng lẽ nằm bên cạnh, nhìn Tống Duật ngủ say. Một lúc sau, cô cũng dần chìm vào giấc mộng. Người mà nãy giờ tưởng chừng như không biết trời đất gì lại đột nhiên mở mắt, thâm trầm nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình. Từ nãy đến giờ, lời của Từ Khánh Dung nói, Tống Duật nghe không sót chữ nào. Trong lòng ai đó nặng trĩu, cuối cùng đã có thể tự đưa ra quyết định của mình. Hai tiếng xin lỗi phải là anh nói em mới phải. Đêm khuya tĩnh lặng, Tống Duật ôm Từ Khánh Dung vào lòng, ngủ một mạch đến tận sáng. Hôm sau khi hắn thức dậy, đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nức ở trong bếp. Từ Khánh Dung dậy từ sớm, dù tay đang bị thương, nhưng vẫn chuẩn bị một bàn ăn sáng thịnh soạn. Để anh, Tống Duật đi xuống, nhìn thấy Từ Khánh Dung đang bưng nồi súp ra bàn, thì giành lấy. Anh dậy rồi sao? Vậy thì ngồi xuống ăn sáng luôn đi. Từ Khánh Dung quay ra đằng sau lấy bát đũa, không quên nhắc nhở hắn. Ăn xong thì về đi. Muốn đuổi anh đến vậy sao? Cơ mặt Tống Duật trùng xuống, giọng nói khản đặc. Cô không đáp, mặc kệ hắn mà ngồi xuống bàn ăn, chia bát đũa. Suốt buổi, Từ Khánh Dung không mở miệng nói chuyện. Căn bản giữa cô và Tống Duật chẳng có gì để nói. Ăn xong, Từ Khánh Dung phải đi thay băng vết thương. Lúc nãy vì vội nên cô để quên mất cuộn băng keo y tế ở trong tủ. Tống Duật thấy vậy liền đề nghị lấy giúp cô. Không cần đâu, anh không phải đi làm sao? Quanh quẩn ở trong nhà tôi làm gì? Ngồi yên đấy, em để trong ngăn kéo tủ phải không? Để anh đi lấy. Từ Khánh Dung làm sao bì được với sự cố chấp của Tống Duật. Cô đành ngồi đợi hắn đi vào phòng ngủ lấy cuộn băng keo y tế cho mình. Tống Duật bắt đầu tìm kiếm. Từ Khánh Dung nói để trong ngăn kéo trên cùng, nhưng mà hắn nhìn mãi chẳng thấy. Sợ cô nhớ nhầm, hắn tìm cả trong những ngăn còn lại. Bất giác, sống lưng hắn trở nên cứng đờ, gương mặt tái lặng. Bên trong ngăn kéo tủ là hình ảnh siêu âm thai nhi ở giai đoạn tháng thứ 3 của Từ Khánh Dung. Tống Duật xúc động, nhắm mắt ngửa cổ lên trời, ăn năn bất lực. Giá như hắn không bỏ mặc Từ Khánh Dung một mình, giá như hắn không đến chỗ của Từ Khánh An thì mọi chuyện đã khác. Phương Thái Khang nói đúng, trên đời này có những chuyện không thể miễn cưỡng được. Tống Duật, anh tìm thấy chưa? Từ Khánh Dung đợi một lát mà không thấy hắn trở ra, liền vào xem thử. Tống Duật vừa nghe thấy giọng của cô, theo phản xạ đóng chặt ngăn kéo tủ. Hắn bối rối nhìn sang chỗ khác, gãi đầu. Vẫn chưa thấy. Khánh Dung, rốt cuộc em để nó ở đâu? Cô chán chẳng buồn nói, tự mình đi đến tìm. Rất nhanh đã thấy cuộn băng keo y tế nằm trong ngăn kéo tủ. Ra ngoài, Tống Duật giúp Từ Khánh Dung dán băng keo cố định gạc bảo vệ vết thương. Sợ làm cô đau, cho nên mỗi động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng. Anh ký đơn ly hôn chưa? Vẫn là câu hỏi quen thuộc đó. Tống Duật thở dài. Lúc gặp mặt tôi, em không thể nói câu khác được sao? Không thể. Từ Khánh Dung lắc đầu. Đây là vấn đề duy nhất cô quan tâm vào lúc này. Giải quyết càng sớm càng tốt, thoát khỏi mối bận tâm. Từ Khánh Dung mới có thể tập trung xây dựng cuộc sống mới. Tống Duật nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng đưa ra lời đề nghị. Nếu như em đồng ý chuyển về biệt thự sống, tôi sẽ ký vào đơn ly hôn. Tôi chuyển về đó thì anh sẽ ở đâu? Từ Khánh Dung khó hiểu nhìn hắn. Tôi ở đâu không quan trọng. Quan trọng là căn biệt thự kia sau này sẽ đứng tên em. Xem như đây là phần tài sản sau ly hôn đi. Từ Khánh Dung mất một tuần để suy nghĩ, cuối cùng quyết định thuận theo ý muốn của Tống Duật. Cô nhận lấy căn biệt thự để hắn chịu ký vào đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân giữa hai người. Lời đã nói ra không thể rút lại, Tống Duật chỉ có thể miễn cưỡng làm theo thỏa thuận. Chiều tàn, Từ Khánh Dung đi làm về, sẵn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít rau củ để nấu cho bữa tối. Ba hôm trước, Từ Thái Sâm gọi cô về nhà, đem rất nhiều thịt cá đưa cho cô, vẫn còn đang chất đầy trong tủ lạnh. Dù sống một mình, nhưng Từ Khánh Dung không bạc đãi bản thân, cô ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe. Nghe lời khuyên của Phương Thái Khang, luôn ăn uống điều độ, tránh để bản thân lao lực mà ngã bệnh. Từ Khánh Dung về phòng ngủ, vô tình chú ý đến thùng giấy đặt dưới bàn trang điểm, liền kéo ra xem. Bên trong đều là mấy món đồ linh tinh của Từ Khánh Dung, từ nhỏ đến lớn. Hôm trước, trở về từ gia, nhìn thấy liền tiện tay lấy đi. Thứ làm cô chú ý là quyển album ảnh từ hồi trung học. Đã rất lâu rồi, cô chưa xem đến nó. Ảnh chụp cùng bạn học, những khoảnh khắc ngây ngô, thuần khiết của tuổi học trò dần hiện ra trong tâm trí Từ Khánh Dung. Nhớ lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ đó, vui vẻ biết bao. Ở trang cuối cùng của quyển album còn có một tấm ảnh thời niên thiếu của Tống Duật, là chính tay cô chụp được trong một buổi ngoại khóa do câu lạc bộ vẽ tổ chức. Miết nhẹ lên gương mặt tràn đầy sức sống kia, khóe môi Từ Khánh Dung bất giác cong lên. Thanh xuân của cô toàn là hình bóng của Tống Duật. Dù chỉ là yêu thầm, dù không thể với tới, nhưng Từ Khánh Dung chưa hề hối hận. Cái cô hối hận là dấn thân vào cuộc hôn nhân không tình yêu kia. Đáng lẽ Từ Khánh Dung không nên thổ lộ tình cảm của mình với hắn. Đang chìm đắm suy nghĩ trong những bức ảnh, Từ Khánh Dung chợt nghe tiếng chuông cửa. Giờ này tìm đến, có lẽ là Tống Duật. Lần trước hắn đã nói là sẽ nhanh chóng đem đơn ly hôn đến cho cô. Sau đó Từ Khánh Dung thích làm gì thì làm. nghe thật giống như giận hờn của những đứa trẻ con. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Hắn chịu ký vào đơn ly hôn là tốt lắm rồi. Từ Khánh Du mở cửa, ai ngờ không phải Tống Duật mà là một người đàn ông lạ mặt. Xin hỏi, anh là... Cô thu hẹp độ rộng cửa lại, có chút đề phòng. Người kia nhìn Từ Khánh Du một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt không mấy đứng đắn, đem lưỡi liếm nhẹ môi cất lời. Cô à, tôi là hàng xóm sống bên cạnh. Căn hộ của tôi mất nước rồi, cô có thể cho tôi tắm nhờ không? Từ Khánh Dung tỏ ra e ngại, dè chừng, nắm chặt tay nắm cửa. Cô sống một mình, sao có thể để một người đàn ông vốn không hề quen biết đi vào trong nhà? Hơn nữa, gã kia còn nói là hàng xóm của Từ Khánh Dung. Nhưng cô nhớ không nhầm thì căn hộ bên cạnh chỉ có một người phụ nữ sinh sống. Xin lỗi nhưng tôi không quen biết anh. Bây giờ muộn rồi, tôi không tiện cho anh vào trong nhà. Từ Khánh Dung vừa nói, định đóng cửa lại. Gã kia vô sỉ, dùng chân chặn cửa tận lực nài nỉ. Tôi là chồng của Tịnh Yến, sống ngay cạnh căn hộ bên cạnh. Cô biết vợ tôi mà đúng không? Bởi vì tôi thường xuyên đi làm, về khuya, nên chúng ta mới ít cơ hội gặp mặt. Hàng xóm mà, giúp đỡ nhau một chút. Cô cho tôi dùng tạm phòng tắm nhé. Anh à, không được đâu. Từ Khánh Dung đẩy mạnh cửa, nhưng sức lực không thể bì lại với người đàn ông kia. Gã ta sấn sổ xông tới, chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở toang, tự tiện bước vào trong nhà. Này anh, có tin tôi gọi cho bảo vệ khu vực này không? Cô mất đà lùi về sau, suýt chút còn ngã ngửa ra sàn. Người đàn ông kia bắt đầu lộ ra bản chất đều cáng, bước lại gần cô. Chẳng mấy chốc mà ép Từ Khánh Dung đến ghế sofa, mất thăng bằng mà ngồi phịch xuống. Mới xin tắm rửa chút thôi, cô em đã không cho rồi, anh đây còn định nướng nhờ củ khoai mà. Ăn nói thô thiển, bộ dạng không đứng đắn, chắc chắn là có mục đích từ trước. Từ Khánh Dung cố gắng bình tĩnh, đanh mặt nhìn gã. Anh chú trọng lời nói đi, đừng để tôi kiện anh tội vu khống đấy. Kiện ư? Gã ta cười phá lên, vô cùng sỗ sàng. Chờ tới lúc đó, có khi anh đây đã chén sạch em rồi. Từ Khánh Dung bất an trong lòng, tim đập mạnh, nhưng vẫn phải kìm nén lại, dùng lực đẩy tên đàn ông kia ra để bỏ chạy. Muốn chạy ư? Gã ta tóm được vai cô, vội lôi vào trong nhà. Từ Khánh Dung hét lên, nhưng chưa ai kịp nghe thấy, đã bị bàn tay to lớn bịt chặt miệng. Gã kia vung tay tát vào mặt Từ Khánh Dung, cú tát nội lực khiến cô chao đảo, ngã sấp xuống sàn. Bên tai, giọng nói kia lại vang lên cảnh cáo. Ngoan, hầu hạ anh đêm nay thì sẽ được sung sướng, bằng không đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc. Từ Khánh Dung ôm lấy một bên mặt bỏng rát, tay còn lại chống xuống sàn, gượng mình đứng dậy. Cô căm phẫn nhìn người đàn ông kia, trong đầu rối ren nghĩ cách thoát thân. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị gã lôi đi, đẩy nằm ngã sấp xuống chiếc ghế sofa dài. Hắn như con hổ đói, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun trên người, xông tới lật Từ Khánh Dung nằm ngửa lên. Cô cua tay loạn xạ chống cự, bất chấp tất cả mà gào lên kêu cứu. Cứu, cứu tôi với. Gã ta giữ lấy hai tay Từ Khánh Dung, liên tục dùng những cái tát giáng vào đầu cô. Vừa sợ hãi vừa choáng váng, Từ Khánh Dung không nhịn được bật khóc thành tiếng. Tay cua chân đá loạn, vẫn không thoát khỏi vòng vây của tên biến thái kia. Cút đi, đừng động vào người tôi, cút đi. Ngoan cố như vậy, muốn chết sao? Từ Khánh Dung càng chống trả, tên kia càng thêm kích thích. Gã ta luồn tay xuống vị trí thắt lưng, thành thạo cởi nó ra. Thời gian ngắn ngủi, khi gã đang mân mê chiếc khóa quần, Từ Khánh Dung lấy hết can đảm, nâng cao chân, đá mạnh về phía trước. Con khốn này! Ánh mắt nháo nhác nhìn quanh, Từ Khánh Dung vô tình nhìn thấy con dao gọt trái cây đặt trên kệ tủ. Cô bước đến chộp lấy con dao, vùng loạn xạ về phía tên biến thái. Cút, cút đi! Gã không sợ, liều lĩnh xông đến cô. Hành động bất ngờ chẳng mấy chốc, con dao trên tay Từ Khánh Dung bị gã hất văng xuống đất. Cô bị dồn vào chân tường, cổ không thở được vì bị người đàn ông kia bóp chặt. Hắn trừng mắt lên nhìn Từ Khánh Dung cảnh cáo. Còn dám phản kháng, có tin tao giết mày luôn không? Cứu, cứu với, làm ơn cứu tôi với. Từ Khánh Dung không thể hét lên được, ý thức dần trở nên mơ hồ. Gã ta buông tay, hai chân Từ Khánh Dung tê cứng, ngã khụy. Cô nghe thấy âm thanh kéo khóa quần, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhưng chỉ vài giây sau, ngay khi tên biến thái định tóm lấy tay cô làm loạn, bóng dáng người đàn ông bất ngờ xuất hiện đẩy gã ra. Duật, cứu, cứu em. Từ Khánh Dung nhìn thấy hắn, kích động không thôi. Tống Duật vội đến chỗ cô, muốn xem tình hình hiện tại của Từ Khánh Dung, lại vô tình lơ là cảnh giác, bị gã kia đánh mạnh vào đầu. Thằng khốn. Người đàn ông kia lộ ra gương mặt hung hãn, chăm chăm nhìn tên biến thái. Gã kia giống như lên cơn điên, lao vào đánh nhau với Tống Duật. Hai bên không ai nhún nhường, nắm đấm cứ thế mà tung ra, giáng mạnh vào người đối thủ. Bên kia mất đà, lùi về sau, gương mặt Tống Duật đỏ bừng, đang định một cước hạ gục đối thủ. Không ngờ gã ta lại vớ được con dao dưới sàn, gằn lên một tiếng, vùng cao đâm mạnh vào vai Tống Duật. Hắn nhanh nhẹn tránh được, gã ta vẫn không bỏ cuộc, sấn sổ về phía trước. Trong một khoảnh khắc, Tống Duật dùng tay bắt lấy con dao, lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay, máu tươi cứ thế mà nhễu xuống sàn. Duật! Từ Khánh Dung lao đến, bao nhiêu sự sợ hãi bay biến, chỉ muốn sống chết với tên biến thái kia để cứu Tống Duật. Nhưng hắn nhanh nhẹn hơn cô một bước, răng nghiến chặt, hất tay người đàn ông kia, lại còn đấm mạnh vào mặt gã, một cước đá mạnh vào vùng xương chậu. Cảm thấy tình hình không ổn, gã ta bỏ chạy thoát thân. Tống Duật đuổi theo nhưng bị Từ Khánh Dung giữ lấy. Đừng đi! Cô hoảng loạn làm hắn bất an, cuối cùng để tên biến thái kia chạy thoát. Tống Duật không nói không rằng, bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Lúc quay vào thấy Từ Khánh Dung ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt ướt đẫm. Khánh Dung, em không sao chứ? Tống Duật ôm lấy thân hình bé nhỏ, nhưng lại khiến cô giật mình co rúm lại. Biết cô còn sợ hãi, hắn liền vỗ nhẹ vào bả vai an ủi. Máu tươi theo đó dính vào vai áo, mùi vị máu tanh sộc lên đến tận mũi. Đến bệnh viện đi, tay của anh chảy máu rồi. Không sao, vết thương nhỏ thôi mà, tự xử lý cũng được. Hắn sờ nhẹ lên gò má sưng đỏ, lặp lại câu hỏi cũ. Em không sao chứ? Từ Khánh Dung lắc đầu, đẩy nhẹ Tống Duật ra để đứng dậy. Cô nhanh chóng lấy dụng cụ xử lý vết thương cho hắn, sau đó dùng băng quấn lại vết thương. Bên má Từ Khánh Dung ngày càng sưng lên, đầu óc cô rối bù. Tống Duật xót xa, nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn khi nãy, bất giác vươn tay lau đi khóe mi ướt lệ. Tôi lấy đá chườm mặt cho em. Anh ngồi đó đi, để tôi tự làm. Cô lần nữa đứng dậy, vào trong bếp lấy cái túi chườm đá, lăn qua lăn lại. Tống Duật không nhịn được, cướp lấy túi chườm đá trên tay Từ Khánh Dung, giúp cô làm dịu cơn đau trên mặt. Đợi khi bình tĩnh hơn, Từ Khánh Dung mới kể lại mọi chuyện cho Tống Duật. Hắn nhăn mày, cảm thấy nơi này sống không an toàn. Nhanh chóng chuyển về biệt thự đi, tôi sẽ dọn ra chỗ khác. Ly hôn xong tôi sẽ dọn về. Từ Khánh Dung nuốt khan một ngụm. Tống Duật siết chặt lòng bàn tay quấn băng, lãnh đạm không nói một lời. Từ Khánh Dung ngước mặt nhìn hắn hỏi. Tối nay anh sang đây làm gì? Có phải là mang đơn ly hôn đến cho tôi không? Trong hoàn cảnh này mà em vẫn nhớ chuyện đó sao? Khánh Dung, ngoài ly hôn với tôi thì em còn nghĩ được cái gì khác không? Tống Duật hít sâu một hơi nặng nề, giọng trầm xuống. Từ Khánh Dung lắc đầu, không chút dao động, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Người đàn ông kia hằn học thở dài, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Mi tâm nhíu lại, bất mãn mà cất lời. Không có, tôi vẫn chưa ký. Tờ đơn ly hôn xếp gọn trong túi quần, chưa kịp lấy ra. Bây giờ hắn lại không muốn đưa cho cô nữa. Từ Khánh Dung không có phản ứng gì. Dù sao Tống Duật đã đồng ý ký rồi, cô có đợi thêm mấy hôm cũng không thành vấn đề. Vậy phiền anh bỏ chút thời gian ra cân nhắc, sớm ký vào đơn ly hôn đi. Sau khi nhận được đơn ly hôn, tôi sẽ chuyển về biệt thự sống. Biết rồi, chuyện này nói đến đây thôi. Từ Khánh Dung không nói thêm gì nữa, nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ. Tống Duật bị thương nên không thể lái xe về, cô liền đề nghị. Không còn sớm nữa, để tôi gọi taxi cho anh. Xe của anh cứ để lại đi, ngày mai gọi thư ký Lưu đến lấy. Tống Duật rời ánh nhìn lên bàn tay bị thương của mình, bình thản nói. Không cần gọi taxi, tối nay tôi sẽ ngủ lại đây. Không được, căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, không có chỗ để chứa anh đâu. Từ Khánh Dung dứt khoát từ chối. Biết thế nào cũng bị cô đuổi, Tống Duật liền giơ tay của mình lên, gương mặt nhăn lại, giả vờ đau đớn. Tôi vừa cứu em đấy, em đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Một phòng thì ngủ chung đi, 3 năm qua không có vấn đề, thêm một đêm nữa, em thẹn thùng cái gì? Tống Duật vừa nói, vừa nhếch mép cười, hắn như biến thành người khác. Gương mặt nhăn nhó đáng thương kia chẳng còn, thay vào đó là bộ dạng của một tên lưu manh chính hiệu. Từ Khánh Dung gập bẻ cổ tay thư giãn, lười biếng đáp lại. Vậy tùy anh. Cô trở về phòng, lấy một bộ đồ ngủ thay vào. Tống Duật ngồi trên giường chờ cô, vô tình thấy quyển album ảnh chưa kịp đóng lại. Hình ảnh từ thời niên thiếu của Từ Khánh Dung. Hắn chăm chú lật xem từng tấm một, đa số đều là ảnh cô chụp cùng các bạn học khác. Hiếm hoi lắm mới tìm ra một tấm cô chụp mình. Tống Duật sững người, đồng tử mở to nhìn chăm chăm vào tấm ảnh. Gương mặt thuần khiết cùng nụ cười rạng rỡ kia của Từ Khánh Dung. Nhưng mà trên bộ phục lại thêu bảng tên của Từ Khánh An là thế nào? Lồng ngực hắn trào lên một cảm giác rất lạ. Tống Duật cau mày, dụi mắt nhìn đi nhìn lại bức ảnh. Hắn không nhìn nhầm, rõ ràng là Từ Khánh Dung mặc đồng phục của Từ Khánh An mà. Khánh Dung, hắn đặt quyển album lên giường, đi đến gõ cửa phòng tắm. Từ Khánh Dung thay xong đồ ngủ, vừa mở cửa ra, liền thấy gương mặt hoang mang của Tống Duật. Anh có chuyện gì sao? Hắn xoay người, bước vội về phía giường, rút tấm ảnh từ trong quyển album ra hỏi. Tại sao em lại mặc đồng phục của Khánh An? Bản thân Tống Duật cũng không hiểu vì sao mình phải thắc mắc điều này. Đột nhiên hắn cảm thấy rối bời, muốn ra tìm một đáp án nhưng lại không thể hiểu nổi nó là gì. Liên quan gì tới anh? Từ Khánh Dung lảng tránh, tức thì giật lấy tấm ảnh trong tay Tống Duật. Cô kẹp vào quyển album rồi cất vào thùng giấy cắt tông đang để trên bàn trang điểm, như muốn giấu giếm điều gì đó. Khánh Dung, em trả lời tôi đi. Tống Duật vẫn không bỏ cuộc, nhất định phải nhận lấy một câu trả lời. Cô bị hắn ép hỏi có chút tức giận, cau mày nói. Anh biết để làm gì? Hơn nữa cũng đừng tự tiện động vào đồ của người khác. Từ Khánh Dung nhất quyết không chịu nói. Tống Duật bước đến, muốn lấy quyển album ra. Cô liền chặn lấy tay hắn. Hai người giằng co khiến thùng cắt tông đổ xuống đất. Vật dụng ở bên trong rơi hết ra ngoài. Chiếc kẹp tóc hình nơ màu xanh dương văng ra một góc xa. Tống Duật phản ứng nhanh nhạy, bước đến nhặt nó lên. Giây phút nhìn thấy chiếc kẹp tóc nằm gọn trong lòng bàn tay, trái tim đập thình thịch. Khóe môi hắn run run, mấy giây yên tĩnh, sau cùng lại gắt lên. Khánh Dung, tôi hỏi lại lần nữa, tại sao em lại mặc đồng phục của Khánh An hả? Cô nuốt khan một ngụm, hốc mắt cùng hai má đỏ lên, tưởng chừng như sắp khóc. Tôi mặc đồng phục cũ của chị ấy thì sao nào? Mấy đầu ngón tay vân vê vào nhau, không ngừng run rẩy. Cô không nhịn được khi thấy thái độ cộc cằn kia của Tống Duật, bắt đầu chất vấn ngược lại hắn. Thứ chị ta bỏ đi rồi, tôi dùng lại cũng không được sao? Hay là anh không thích nhìn thấy đồ của Từ Khánh An trên người kẻ khác? Từ Khánh Dung đưa tay quệt mũi, sụt sịt một hơi rồi nói tiếp. Tiếc quá, tôi không có sự lựa chọn. Không phải là tôi muốn mặc lại quần áo của Từ Khánh An đâu, mà chị ta ép tôi phải làm như vậy. Căn bản Từ Khánh An không muốn nhìn thấy tôi nổi bật hơn chị ta. Căn bản từ trước đến giờ, chị ta luôn ích kỷ, hẹp hòi như vậy. Tống Duật, tôi xúc phạm người con gái anh yêu, có phải là anh tức giận lắm không? Giọng Từ Khánh Dung lạc hẳn đi, vừa chất vấn vừa mỉa mai Tống Duật. Cô nghĩ sự tức giận bộc phát vô cớ của hắn đều vì hắn nghĩ cô cướp đồ của Từ Khánh An nên mới sinh sự. Tống Duật nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay, lần nữa hỏi người con gái đứng đối diện. Còn thứ này, cũng là em lấy của cô ấy sao? Chiếc kẹp tóc này ư? Từ Khánh Dung cầm lấy vật nhỏ trên tay Tống Duật, khựng lại mấy giây suy nghĩ. Đó là món đồ mẹ ruột để lại cho Từ Khánh Dung trước khi bỏ cô trước cổng nhà họ Từ. Vì vậy cô rất trân trọng nó. Từ Khánh An từng có lần muốn có chiếc kẹp tóc đó, nhưng bị Từ Khánh Dung từ chối. Sau đó cô ta tự ý lấy đi. Từ Khánh Dung phát hiện, dứt khoát đòi lại cho bằng được. Quả nhiên bị Đàm Lê Giai mắng cho một trận. Bà ta nói Từ Khánh Dung ích kỷ, một chiếc kẹp tóc nhỏ nhoi cũng tranh giành với chị gái của mình. Nhưng cũng may là có Từ Thái Sâm binh vực, Từ Khánh Dung mới không chịu ấm ức. Là kỷ vật của mẹ tôi, bà ấy để trong số hành lý nhỏ nhoi trước khi ném tôi cho nhà họ Từ. Không phải đồ của Từ Khánh An, cô lên tiếng khẳng định. Từng chữ mà Từ Khánh Dung thốt ra như đang múa máy trong đầu Tống Duật. Cơ thể hắn cứng đờ, cánh tay giơ ra giữa không trung cũng không chịu rút về, cứ thế không chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, sức sống như bị ai rút cạn, tinh thần trở nên sa sút. Có phải Khánh An cũng có một chiếc kẹp tóc y hệt không? Tống Duật cố chấp hỏi lại, còn cố nhấn mạnh hai chữ cuối, vì hắn từng thấy Từ Khánh An dùng chiếc kẹp tóc này rồi. Hít sâu vào một hơi, hắn tiếp tục giải thích. Là khoảng thời gian học trung học, có lần tôi đã thấy Từ Khánh An chải nó lên đầu. Chiếc kẹp tóc hình nơ xanh đã mất đi viên ngọc trai đính trên đó, giống hệt cái này. Lời nói ra là như vậy, nhưng trong tâm thức của Tống Duật thì chắc chắn là chiếc kẹp tóc này tuyệt đối không phải là vật giống nhau. Chiếc kẹp tóc này là của tôi mà. Từ Khánh Dung nhắc lại, là Từ Khánh An tự ý lấy kẹp nó lên đầu đi khoe với mọi người. Tôi nói như vậy anh có tin không? Nó đã mất đi viên ngọc trai đính trên đó, lại còn giống y hệt. Tư duy của anh có vấn đề sao? Từ Khánh Dung nghĩ lại câu nói trước của Tống Duật, thật không thể hiểu nổi hắn. Cô mừng tượng lại khi đó, Tống Duật còn khen Từ Khánh An cài chiếc kẹp tóc đó rất xinh, chỉ là không ngờ đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ. Đúng là những thứ liên quan đến người trong lòng đều khiến người ta khó quên. Chẳng bù cho Từ Khánh Dung, đến sinh nhật của cô hay lễ kỷ niệm ngày cưới của hai người, Tống Duật còn chẳng bao giờ để tâm. Chỉ là bây giờ, những điều đó không còn quan trọng nữa. Cái danh vợ hờ sắp được gỡ ra rồi. Nghĩ đến Từ Khánh Dung bỗng nhiên thấy nhẹ cả người. Của em là của em đúng không? Vậy còn hôm đó ở phòng dụng cụ mỹ thuật, Tống Duật lẩm nhẩm trong miệng như người điên mất trí, hai tay ôm lấy đầu, vần vò mái tóc rối. Hắn im lặng, bỏ lửng câu nói, lắc đầu, không dám tin những gì mình đang suy nghĩ. Cho tôi mượn nó đi. Giật phát chiếc kẹp tóc trên tay Từ Khánh Dung, Tống Duật xúc động lên tiếng, tôi về đây. Khánh Dung, em khóa cửa cẩn thận, tuyệt đối không được để người lạ vào trong nhà, biết không? Hắn kéo cô ra ngoài, loay hoay tìm ổ khóa. Từ Khánh Dung ngơ ngác trước hành động của Tống Duật, liên tục hỏi lại, sao đột nhiên lại muốn về? Tống Duật, anh sao thế? Không phải anh nói tối nay sẽ ngủ lại đây sao? Khóa cửa đi, đừng hỏi nhiều, có chuyện gì sau hãng nói. Tống Duật hối thúc Từ Khánh Dung, hắn lo lắng cho sự an toàn của cô. Nhưng hiện tại, hắn phải đi xác nhận một điều, ngay lập tức. Tống Duật đi rồi, Từ Khánh Dung mới nhớ ra, tay của hắn đang bị thương. Lòng cô bồn chồn không yên, chẳng hiểu vì sao hắn lại gấp gáp đến mất hồn mất vía như vậy. Lẽ nào là có liên quan đến chiếc kẹp tóc của cô? Bên ngoài đường lớn, Tống Duật lái xe một mạch đến Từ gia. Trên đường hắn liên tục gọi điện thoại cho Từ Khánh An, nhưng cô ta không nghe máy. Đến khi xe dừng trước cổng, bên trong đã tối om, không có một ánh đèn. Nhìn cũng đã biết, cả gia đình họ đã đi ngủ. Tống Duật xuống xe, dưới ánh đèn đường hiu hắt, muốn điên cuồng nhấn chuông gọi Từ Khánh An ra đối chất. Nhưng rồi nghĩ lại, rốt cuộc hắn lại lấy điện thoại ra, soạn một dòng tin nhắn, gửi vào số máy của cô ta. Lặng lẽ ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng, bàn tay bị thương kê trên vô lăng, Tống Duật gục đầu xuống một cách bất lực. Hắn hoang mang cực độ, sợ rằng bản thân đã lầm tưởng trong suốt thời gian qua. Rốt cuộc cô gái năm ấy, người đã ở bên cạnh hắn trong phòng mỹ thuật dụng cụ, là Từ Khánh An hay Từ Khánh Dung? Đáng lẽ khi nãy Tống Duật đã có thể hỏi trực tiếp Từ Khánh Dung, nhưng rồi hắn sợ không thể đối diện với sự thật. Hoặc cũng có thể sợ sai lầm của mình phơi bày trước mặt người con gái đó, nên lời chưa kịp nói ra đã nuốt ngược vào. Bao năm qua, hắn vì vết hằn trong quá khứ mà sinh chấp niệm với Từ Khánh An. Nếu như tất cả chỉ là lầm tưởng, vậy Tống Duật biết phải làm sao đây? Hôm sau Từ Khánh An thức dậy, mò đến chiếc điện thoại đã phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Tống Duật. Hắn gọi đến rất khuya, gọi không được lại chuyển sang nhắn tin hẹn cô ra ngoài, không biết là có việc gì gấp. Từ Khánh An không vội, vệ sinh cá nhân xong mới gọi lại cho Tống Duật. Sau khi xác nhận địa điểm gặp mặt, cô ta thay quần áo, trang điểm để chuẩn bị ra ngoài. Hắn hẹn Từ Khánh An ở công viên gần nhà họ Từ. Cô đi bộ ra đó, chỉ mất vài phút. Vừa nhìn thấy Từ Khánh An, Tống Duật mở cửa xe, chỉ đợi cô ta ngồi vào bên trong, liền phóng đi mất hút. Sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp khoang xe. Từ Khánh An không biết Tống Duật đưa mình đi đâu. Lúc gọi điện thoại, hắn cũng không nhắc đến. Liếc sang nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, cuối cùng cô ta không nhịn được đành lên tiếng. Tống Duật, anh đưa em đi đâu vậy? Hắn không trả lời, vầng trán hơi nhíu lại. Từ Khánh An bỗng thấy khó chịu, miễn cưỡng hỏi lại một lần nữa, Rốt cuộc là anh muốn đưa em đi đâu vậy? Đến câu lạc bộ vẽ, hắn kịp lời đáp lại. Cơ mặt của Từ Khánh An mới giãn ra đôi chút, cô ta chợt nhớ đến Cố Bắc Thành, không biết là anh có đến đó không? Mọi người lại tập trung đến đó vẽ tranh sao? Bốn người kia đều đến cả chứ? Tống Duật đánh tay lái, rẽ sang một con đường khác, âm thanh trầm thấp. Không, chỉ có chúng ta thôi. Hôm nay thái độ của Tống Duật rất khác lạ. Từ Khánh An biết điều, không hỏi thêm gì nữa. Hắn muốn làm gì, đợi một lát nữa đến nơi cô sẽ rõ. 20 phút trôi qua, cuối cùng đã đến được câu lạc bộ. Tống Duật xuống xe mở cửa cho Từ Khánh An. Tuy hành động nhìn có vẻ quan tâm, nhưng nét mặt hắn lại lạnh tanh, không lộ ra chút cảm xúc nào. Tống Duật đi vào bên trong, Từ Khánh An đi ngay sau hắn. Cách một bước chân, hắn không nói cô không hỏi. Cứ thế đi một mạch đến trước phòng dụng cụ mỹ thuật. Người đàn ông kia bất giác xoay người, đứng đối diện với Từ Khánh An. Tống Duật nhìn cô ta thật kỹ, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt của hắn thậm chí khiến Từ Khánh An có phần e ngại. Trên mặt em dính gì hay sao? Không có. Tống Duật thất thần nhìn đi chỗ khác. Nghĩ rằng đến câu lạc bộ chỉ để vẽ tranh, Từ Khánh An liền hướng mắt vào bên trong phòng để dụng cụ rồi nói: "Chúng ta mau vào trong lấy màu và giá vẽ thôi." "Khánh An à?" Từ Khánh An đang định xoay người đi, ngay tức khắc đã bị Tống Duật kéo lại. Cô ta ngước mắt lên nhìn anh, biểu thị sự chờ đợi. Tống Duật hít sâu một hơi, luồn tay vào túi quần, nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc bên trong đó. "Sang bên kia ngồi nói chuyện chút đi." Hắn chỉ vào ghế đá ở gần đó. Hai người ngồi xuống, Từ Khánh An đột nhiên thấy căng thẳng. Biểu hiện kỳ quái từ nãy đến giờ của Tống Duật khiến cô ta sốt sắng. Rốt cuộc là hắn tìm cô ta để nói chuyện gì? "Tống Duật, anh..." Từ Khánh An chưa kịp lên tiếng hỏi, người đàn ông kia bất giác đưa tay vén nhẹ tóc mái của cô ta, thấp giọng: "Chiếc kẹp tóc hình nơ màu xanh mà trước đây em từng cài, còn nhớ chứ?" Từ Khánh An ngẩn người, lục tìm trí nhớ, lát sau mới nghĩ đến chiếc kẹp tóc mình lấy của Từ Khánh Dung mà Tống Duật cực kỳ thích. "Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng mà sao đột nhiên anh lại hỏi em như vậy? Em còn giữ nó chứ?" Tống Duật híp mắt, hơi thở thoát ra nặng nề. "Em không chắc nữa." Từ Khánh Dung bối rối với câu hỏi kia, cô ta chững lại vài giây rồi nói: "Những năm qua như vậy cũng không nhớ để ở đâu. Cái đó em từng nói là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho à?" Tống Duật lại hỏi tiếp. Từ Khánh An gật đầu, nín thở khi đối diện với hắn. Trước ánh mắt soi xét của Tống Duật, cô ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ cần tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, mọi lời nói dối đều có thể giấu đi dễ dàng. "Phải, là quà sinh nhật của em, bởi vì rất thích nên không nỡ lấy ra cài." Từ Khánh An khoa trương bịa chuyện. "Không nỡ dùng." Tống Duật nhếch môi hời hợt, bàn tay nắm chắc lại, chậm rãi rút ra từ trong túi quần. Hắn chìa chiếc kẹp tóc ra trước mặt Từ Khánh An, hốc mắt đỏ dần lên, nụ cười trên môi lạnh lẽo đến mức khiến người ta tê tái. "Là chiếc kẹp tóc này, đúng chứ? Nó ở đây cơ mà." "Anh làm sao mà có được?" Từ Khánh An buột miệng hỏi. "Kẹp tóc của em sao? Là của em hay là của Khánh Dung hả?" Tống Duật gắt lên, hai mắt trừng lớn nhìn Từ Khánh An. Cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của hắn, không rét mà run, trong đầu không ngừng tìm cách xoay sở tình hình. Mất rất lâu mới lắp bắp trả lời hắn. "Tất nhiên là của em rồi." "Của em à? Vậy tại sao bây giờ nó lại ở chỗ của Khánh Dung?" Là lúc trước em cho em ấy." Từ Khánh An thuận miệng nói dối, bịa ra một cái cớ để Tống Duật tin mình. Cô ta cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giải thích. "Bởi vì Khánh Dung thấy đẹp nên muốn có nó. Dù sao cũng là em gái của em, một chiếc kẹp tóc thôi mà. Tất nhiên là em cũng không tiếc làm gì." "Từ Khánh An, rốt cuộc cô muốn tiếp tục nói dối đến bao giờ nữa hả?" Tống Duật gắt lớn, tức tối đứng phắt dậy khỏi ghế. Hắn không ngờ người con gái kia có thể nói dối không chớp mắt như vậy. Anh đang nói gì vậy?" Từ Khánh An làm ra vẻ ấm ức, sợ hãi, đứng dậy lùi về sau một chút. Tống Duật tin tưởng Từ Khánh Dung, từ bộ đồng phục cũ đến chiếc kẹp tóc đều ở chỗ của cô. Trên đời này, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Rõ ràng là món đồ mẹ ruột của Khánh Dung để lại, sao cô lại nói là của mình? Tống Duật lên tiếng chất vấn. "Em bị vạch trần." Từ Khánh An lúng túng cúi đầu, hai tay múa máy muốn giải thích nhưng nhất thời chưa biết nói thế nào. Nhìn biểu hiện này, Tống Duật không còn nghi ngờ gì nữa. Trong hắn bây giờ là sự thất vọng tràn trề. Hóa ra suốt bao nhiêu năm qua là hắn lầm tưởng, là hắn tự tổn thương người con gái mà hắn nghĩ bản thân phải trân trọng suốt đời. Người con gái ở bên cạnh tôi trong phòng dụng cụ mỹ thuật ngày hôm đó là Khánh Dung, đúng chứ? Giọng hắn lạc hẳn đi, tay run run chỉ về phía căn phòng đối diện. Từ Khánh An chớp nhẹ mi mắt. Vở kịch này diễn đến đây cũng được rồi. Dù sao người cô ta thích không phải là Tống Duật. Dù sao hiện tại có cố gắng giải thích như thế nào, hắn cũng không tin tưởng cô ta nữa. Phải, là Từ Khánh Dung. Cô ta ngước mặt nhìn Tống Duật, trên môi treo một nụ cười thỏa mãn. Tống Duật kích động nắm lấy bả vai Từ Khánh An, bàn tay bị thương cũng không màng tới, dùng sức bóp chặt. Vậy tại sao suốt thời gian qua cô lại lừa dối tôi? Khốn kiếp, tại sao cô phải làm như vậy chứ? Chính miệng Từ Khánh An thừa nhận, giống như một nhát dao chí mạng đâm mạnh vào trái tim Tống Duật, khiến nó vỡ vụn. Chấp niệm của hắn suốt bao năm qua hóa ra chỉ là một mớ sai lầm. Người trước mặt lại chẳng phải người trong lòng. Tôi không lừa dối anh, là anh tự lầm tưởng nhận tôi là Từ Khánh Dung. Tống Duật, tôi cũng chưa bao giờ mở miệng thừa nhận bản thân đã ở cùng anh trong phòng dụng cụ mỹ thuật ngày hôm đó. Bây giờ anh muốn trách móc cái gì? Từ Khánh An hất văng tay hắn ra, nghiến răng đáp lại. Đúng vậy, Từ Khánh An chưa từng lên tiếng thừa nhận, nhưng từng hành động của cô ta lại thể hiện điều đó. Tống Duật mới phát hiện, hóa ra người con gái này không hề tốt đẹp như hắn nghĩ. Có cãi nhau cũng vô ích. Tống Duật bỏ mặc Từ Khánh An ở đó, một mình lái xe trở về. Hắn đến Tống Thị bởi vì chiều nay vẫn còn có cuộc họp quan trọng cần sự có mặt của hắn. Để tài liệu trên bàn rồi ra ngoài đi. Tổng giám đốc, cà phê của anh đây. Về cuộc họp chiều nay chúng ta... Hắn phẩy tay muốn đuổi Lưu Vũ. Cậu đưa người ra mất mấy giây, nhìn bộ dạng chán trường này của Tống Duật, còn hơn cả mấy hôm hắn phải đưa ra quyết định ly hôn với Từ Khánh Dung nữa. Dù không biết hắn gặp chuyện gì, Lưu Vũ vẫn quyết định lên tiếng hỏi thăm. Tống Tổng, nếu như anh thấy không được khỏe thì nghỉ ngơi đi. Cuộc họp chiều nay... Ra ngoài. Từ khi nào cậu trở nên không biết phép tắc vậy hả? Tống Duật đem tập tài liệu đập mạnh xuống bàn, vô cớ nổi giận với thư ký Lưu. Bây giờ có cho cậu thêm 10 cái mạng cũng không dám ở lại nữa. Lưu Vũ cúi đầu chào hắn, thoáng cái đã rời khỏi phòng làm việc của Tống Duật. Căn phòng tĩnh mịch đến nặng nề. Tống Duật mơ hồ nhìn bức tường xám xịt trước mặt, nhìn chán lại ngửa cổ ra đằng sau, thở hắt một hơi bất lực. Hắn nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhưng không có dũng khí gọi cho Từ Khánh Dung. Kết hôn với cô là ông trời cho hắn cơ hội sửa sai. Nhưng rồi hắn đã làm cái quái gì thế này? Hiện thực nghiệt ngã, sai lại càng sai. Mang theo niềm day dứt trong lòng, Tống Duật không thể tập trung vào việc gì. Cũng may trong cuộc họp quan trọng có Lưu Vũ đứng bên cạnh hỗ trợ nên hắn mới không mắc sai lầm. So với việc phải ly hôn với Từ Khánh Dung thì việc Tống Duật phát hiện ra sự thật còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần. Một lần nữa hắn tìm đến Phương Thái Khang. Này, có biết bác sĩ bận rộn lắm không hả? Dạo gần đây cô Bắc Thành khá rảnh rỗi, không có dự án làm ăn mới, sao không gọi cậu ta ra tâm sự? Phương Thái Khang nói đùa một câu, cũng không hiểu vì sao dạo gần đây Tống Duật không nhắc đến cô Bắc Thành. Người khác không biết còn tưởng tình bạn bị rạn nứt rồi. Không có tâm trạng đùa giỡn, Tống Duật nhíu mày, nhấc người sang một bên để Phương Thái Khang ngồi xuống. Bình thường không thấy hắn nhạt nhẽo như vậy. Nếu nhắc đến cô Bắc Thành mà không hài lòng, Tống Duật chẳng phải sẽ mắng cho anh mấy câu sao? Có chuyện gì thế? Hay là vì chuyện ly hôn với Khánh Dung? Phương Thái Khang trở nên nghiêm túc hơn, gương mặt dưới cặp kính càng trở nên nghiêm nghị. Không phải, Tống Duật nuốt khan, bàn tay quấn băng đã bẩn đi vào chỗ gõ nhẹ xuống bàn. Âm thanh thấp dần, mà là tôi phát hiện người con gái đó là Khánh Dung. Phương Thái Khang ngây người, chân mày hơi nhíu lại nhìn về phía Tống Duật. Ý của cậu là, người ở trong phòng dụng cụ mỹ thuật cùng tôi vào 7 năm trước là Khánh Dung. Tống Duật cúi đầu, giọng nói nghẹn đi khó tả. Lần này đến lượt Phương Thái Khang rơi vào trầm tư. Anh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng hỏi lại. Là thật sao? Cái gật đầu của Tống Duật đã khẳng định tất cả. Phải, người đó chính là Từ Khánh Dung. Là suốt bao năm qua, hắn đã nhầm lẫn cô với người con gái khác. Tống Duật chống hai khuỷu tay lên đùi, ngồi gục xuống, từ từ kể lại mọi chuyện với Phương Thái Khang. Nếu như hắn không vô tình thấy bức ảnh và chiếc kẹp tóc kia ở chỗ của Từ Khánh Dung, thì có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được sự thật vào năm đó. Con người Tống Duật trầm lặng, lại ít giao du kết bạn. Nhìn hắn cao ngạo như vậy, có mấy ai biết trước đây, đi học, hắn từng bị bạn bè cùng trường bắt nạt. Bởi vì không còn mẹ, cho nên hắn trở thành chủ đề bàn tán, trêu chọc của người khác. Dù được Tống An Nam yêu thương, nhưng với tính chất công việc bận rộn, ông không thể dành nhiều thời gian bên hắn được. Tống Duật vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy, hắn chịu đả kích từ người khác, nên mới trốn vào phòng dụng cụ mỹ thuật. Hắn nhớ đến mẹ của mình, người phụ nữ hắn chưa từng nhìn thấy mặt. Hắn ước ao có mẹ, để được yêu thương, bảo bọc, để không phải nghe những lời cay đắng, rằng mẹ hắn chết đi chỉ để hắn được sinh ra đời. Lúc ở một mình trong góc tối, vẻ yếu đuối của một người đàn ông mới bộc lộ rõ nhất. Tống Duật ở đó thật lâu, ngủ thiếp đi rồi mơ thấy ác mộng. Đến khi tỉnh lại, bên ngoài tối om, một trận mưa bắt đầu đổ xuống. Từ Khánh Dung đã xuất hiện vào lúc đó. Cô bước đến bên cạnh Tống Duật, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tống Duật không biết mình phát sốt từ khi nào. Chỉ nhớ hắn gục đầu vào vai người con gái đó, gần như là mê sảng. Ký ức còn sót lại là câu nói mà Từ Khánh Dung dùng để an ủi hắn. Cùng với tấm bảng thêu tên ba chữ Từ Khánh An. Bởi khi hắn ngước lên, muốn nhìn rõ mặt cô, giây phút chiếc kẹp tóc lọt vào tầm mắt hắn, Tống Duật đã ngất lịm, hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn được đưa đến phòng y tế, đến khi tỉnh lại, Từ Khánh Dung đã rời đi từ lúc nào. Phương Thái Khang đi tìm Tống Duật, nhận được tin liền chạy đến phòng y tế, nhưng cũng không kịp nhìn thấy cô. Cho nên Tống Duật dựa vào những mảnh ghép mơ hồ, mặc định người con gái đó là Từ Khánh An. Cho nên hắn mới lầm tưởng, cho rằng bản thân đã rung động trước Từ Khánh An. Cho nên, hắn mới làm tổn thương Từ Khánh Dung, cho rằng cô dai dẳng đeo bám mình. Nhưng hóa ra là hắn nhầm. Thái Khang, tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn ly hôn với Khánh Dung. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Cậu nói đi, tôi phải làm sao đây? Phương Thái Khang nhìn Tống Duật khổ sở, chỉ biết lắc đầu bất lực. Trên đời sao lại có những chuyện ngang trái như thế? Lúc bỏ lỡ nhau rồi mới phát hiện đối phương quan trọng với ta biết nhường nào. Tống Duật, tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ. Đôi khi không phải cứ là ở bên cạnh thì mới có hạnh phúc. Lần trước Tống Duật uống rượu, cứ cho là hắn say, nghe không hiểu đi. Nhưng hôm nay chai rượu đặt trên bàn vẫn còn nguyên ở đó. Tống Duật tuyệt nhiên chưa uống lấy một ngụm. Phương Thái Khang thật sự hy vọng hắn có thể hiểu đạo lý này. Tôi hiểu, Tống Duật cười chua chát. Ý tứ của Phương Thái Khang hắn đều hiểu. Chỉ là lần này, bản thân hắn lại cố chấp đến lạ. Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác cắn gượng vì một chuyện vốn biết rõ là viển vông sẽ có cảm giác như thế nào. Chật vật lo lắng, không biết mọi thứ mình cần gây dựng sẽ sụp đổ vào lúc nào. Cho dù cậu biết sự thật, nhưng những gì đã trải qua đều không thể thay đổi được. Tống Duật, cậu cũng không thể phủ nhận bản thân vì Từ Khánh An mà từng làm tổn thương Khánh Dung, đúng chứ? Tống Duật im lặng, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Vấn đề của hai người, tôi đương nhiên không có quyền can thiệp. Nhưng mà với tư cách là một người bạn, tôi khuyên cậu nên lắng nghe ý kiến của Khánh Dung đi. Cứ xem như đó là sự tôn trọng mà cậu dùng để bù đắp cho cô ấy. Tống Duật bật cười, nụ cười còn xấu hơn cả những giọt nước mắt. Hắn nghĩ hai chữ bù đắp kia có phải là cách gọi khác của buông tay không? Ừ, Thái Khang à, tôi vẫn cần thêm chút thời gian để thông suốt mọi chuyện. Không ai ép cậu cả, bản thân cũng đừng tự ép mình. Phương Thái Khang vỗ nhẹ vai hắn động viên. Anh liếc nhìn cánh tay quấn băng của Tống Duật, không nhịn được nữa, liền hỏi. Tay cậu làm sao thế? Không sao, vết thương nhẹ thôi, không cần để ý. Phương Thái Khang chợt cảm thấy, ở điểm này, Tống Duật thật giống với Từ Khánh Dung. Một khi đã quan tâm ai, đều hết lòng hết dạ vì người đó. Còn đối với mình, thì cứ qua loa dễ dãi như vậy. Biểu hiện của những con người dễ phải chịu thiệt thòi. Tối nay Tống Duật đến quán bar, một giọt rượu cũng chưa động vào. Hắn rời đi trong tình trạng tỉnh táo. Lúc ngồi bên trong xe ô tô, như người mất hồn, suy nghĩ rất lâu, lại xoay đầu xe, lái thẳng đến căn hộ của Từ Khánh Dung. Tống Duật, anh làm sao vậy? Từ Khánh Dung vừa mở cửa, Tống Duật đã nhào đến, ôm chặt lấy cô. Bị hắn ôm chặt cứng không thở được, cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng chỉ vô tác dụng. Người đàn ông kia càng ôm càng chặt. Ban đầu Từ Khánh Dung còn tưởng hắn say rượu, làm càn, nhưng trên người hắn tuyệt nhiên không ngửi thấy hơi cồn. Tống Duật thấp giọng, khẩn thiết cầu xin. Chúng ta đừng ly hôn có được không? Anh sẽ bù đắp cho em. Khánh Dung, xin em cho anh một cơ hội. Anh buông tôi ra trước đã. Từ Khánh Dung vỗ vào vai hắn. Cuối cùng Tống Duật cũng buông cô ra. Từ Khánh Dung lùi về sau, hít sâu một hơi để lấy dưỡng khí. Cô mở rộng cửa để hắn đi vào. Tống Duật, tôi hạ quyết tâm rồi. Mối quan hệ giữa chúng ta nên kết thúc thôi. Từ Khánh Dung không biết vì sao Tống Duật lại đột nhiên thay đổi ý định, không muốn ly hôn với cô nữa. Nhưng cho dù hắn nói gì, thì chuyện ly hôn cũng là sớm muộn. Tống Duật nhìn cô không chớp mắt, hơi thở thoát ra đều đều, hai mắt hắn đỏ lên, dường như sắp khóc, nhưng phải nén chặt mọi cảm xúc trong lòng. Anh biết rồi, người con gái năm đó là em. Hắn khó khăn mở miệng, day dứt bao lâu mới nói ra được những lời này. Từ Khánh Dung không hiểu Tống Duật nói cái gì, im lặng nhìn sang hắn. Tống Duật bật cười chua xót, năm đầu ngón tay cuộn tròn lại, đặt ngay ngắn trên đùi. Giọng hắn nhòe đi, trên gương mặt chỉ toàn sự hối hận. Người ôm lấy anh trong phòng mỹ thuật năm đó là em. Nhưng bấy lâu nay, anh cứ tưởng người con gái đó là Từ Khánh An, cho nên mới... Bởi vì lúc đó, anh chỉ nhìn thấy tên của Từ Khánh An thêu trên áo đồng phục. Hơn nữa, chiếc kẹp tóc màu xanh, anh không biết là của em. Tống Duật cắn môi nói từng lời. Từ Khánh Dung chớp nhẹ mi mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Trái tim cô hẫng một nhịp, giọng nói của Tống Duật đang truyền đến bên tai, ngập tràn tiếc nuối. Chẳng trách, hôm qua hắn lại hỏi cô về bộ đồng phục và chiếc kẹp tóc kia kỹ đến vậy. Anh nói bởi vì nghĩ Từ Khánh An là tôi, cho nên mới thích chị ấy sao? Từ Khánh Dung đảo mắt nhìn đi nơi khác, không biết bản thân nên vui hay buồn. Có nghĩa là nếu như ban đầu Tống Duật biết được cô gái ở bên cạnh hắn là cô, thì hai người đã trở thành một đôi hoàn hảo. Không cần phải kết hôn, miễn cưỡng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi Từ Khánh Dung đang mang thai mà tìm đến Từ Khánh An. Con của hai người cũng sẽ bình an ra đời, có phải không? Chỉ là tất cả đã quá muộn rồi. Trên đời này làm gì có chỗ cho hai từ nếu như? Khánh Dung, lúc trước là anh sai, là anh ngu ngốc, mù quáng, không nhận ra em, không trân trọng tình cảm em dành cho anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại có được không? Từ Khánh Dung chậm rãi lắc đầu, mặc cho người đàn ông kia vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Kiên trì, cầu xin cô tha thứ. Cuộc sống hôn nhân trước đây với Tống Duật đã quá đáng cay rồi. Cô không muốn dấn thân vào vũng bùn trong quá khứ nữa. Tống Duật có thể nhầm lẫn cô với Từ Khánh An, nhưng sự thật chính là sự thật. Hắn bỏ rơi cô một lần thì cũng có thể bỏ rơi cô thêm lần nữa. Nhận lấy hy vọng mà hắn gieo rắc, Từ Khánh Dung sợ đến một ngày nào đó cô sẽ không còn cơ hội để quay đầu. Dù sao cũng là chuyện trong quá khứ rồi. Tôi không quan tâm anh vì cái gì mà tiếp cận Từ Khánh An. Nhưng mọi thứ đều rất rõ ràng. Suốt 7 năm qua, người mà anh quan tâm, lo lắng, người mà anh nhớ nhung trong lòng là Từ Khánh An, chứ không phải tôi. Cho nên Tống Duật à, anh làm ơn ký vào đơn ly hôn đi, để tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, có được không? Từ Khánh An miệng thì cười, nhưng nước mắt lại cứ chảy ra. Nhìn cô như vậy, Tống Duật thấy rất đau lòng. Lẽ nào mối quan hệ giữa hai người thật sự không thể cứu vãn được nữa sao? Anh xin lỗi, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Không cần xin lỗi, chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn, giải thoát cho tôi là được rồi. Từ Khánh Dung bối rối gạt tay hắn, tự mình lau đi nước mắt trên gương mặt. Cơ thể người đàn ông kia như thể bị đông cứng, chưa từng cảm thấy lực bất tòng tâm như lúc này. Từ bỏ một người lại cảm thấy đau đến như vậy, còn đau hơn việc tự dùng dao đâm sâu vào da thịt mình. Sự thật cuối cùng đã sáng tỏ, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phương Thái Khang nói đúng, Từ Khánh Dung nói lại càng đúng. Suy cho cùng, chỉ một mình Tống Duật là còn lạc trong một mộng tưởng. Hắn rời khỏi căn hộ của Từ Khánh Dung, trước khi đi còn đứng trước cánh cổng nhìn một lúc lâu. Trên bầu trời yên tĩnh, lấp lánh đầy sao, không chỉ còn lại tiếng thở dài ảo não của người đàn ông cô độc. Kết thúc thật rồi. Vốn dĩ đơn ly hôn hắn đã ký từ trước, có lẽ mấy ngày nữa thật sự phải đưa đến tay Từ Khánh Dung rồi. Tống Duật về nhà dùng bữa tối. Đã lâu hắn không trở về, có lẽ là từ sau khi Từ Khánh Dung sảy thai đến tận bây giờ. Trước đây vì muốn Tống An Nam vui lòng, mỗi tháng Tống Duật thường đưa cô về nhà ít nhất là đôi ba lần. Con ăn xong rồi. Tống Duật buông bát đũa, mặc kệ những người đang ngồi ở đó mà đứng dậy. Sao anh ăn ít vậy? Thức ăn không ngon sao? Đình Thiên thấy Tống Duật không ăn nữa liền hỏi. Không phải thức ăn không ngon, mà là không có khẩu vị. Hắn nhàn nhạt đáp lại, sau đó đi thẳng lên trên lầu. Lâm Tố Hương chẳng quan tâm đến Tống Duật, vẫn ngồi thong thả dùng bữa. Tống An Nam hơi khựng lại, đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Sau cùng vẫn là tập trung vào bữa ăn với mọi người. Con cứ kệ nó, mau ăn đi. Ông quay sang nhắc nhở Đình Thiên. Tống An Nam vừa liếc mắt, đã biết Tống Duật có tâm sự trong lòng, nhưng vẫn chưa đoán ra hắn đang phiền muộn vì điều gì. Mấy hôm nay, công việc ở công ty vô cùng thuận lợi. Chẳng lẽ ngoài Tống Thị ra, Tống Duật còn có mối bận tâm nào khác sao? Đúng rồi, vẫn còn chuyện ly hôn với Từ Khánh Dung còn chưa giải quyết. Nhưng mà Tống An Nam cũng không gây sức ép cho Tống Duật nữa. Ông vẫn là muốn hắn tự mình suy nghĩ thấu đáo. Dùng xong bữa tối, Tống An Nam một mình đi lên sân thượng. Ông biết Tống Duật đang ngồi ở trên này. Ông đứng ở đằng xa, quan sát hắn đang ngồi ngả lưng ra ghế mây, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Một lúc sau mới tiến lại gần. Đang ngồi nghĩ gì mà suy tư thế? Không có gì. Tống Duật quay đầu nhìn Tống An Nam, thoáng thở dài. Ông ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, ngón tay nhịp nhàng gõ lên thành ghế, thong thả cất lời. Hoạt động cho lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cố Thị, con chuẩn bị đến đâu rồi? Đã ổn thỏa hết rồi, ba cứ yên tâm. Tống An Nam gật gù. Trước nay ông chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của Tống Duật. Nhân dịp này, ba muốn tuyên bố thăng chức cho Đình Thiên lên phó tổng giám đốc, con thấy thế nào? Chuyện này chẳng phải đã bàn trước rồi sao? Con không có ý kiến. Tống Duật trầm người, lát sau nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía này. Hắn nhìn lên, thấy quản gia mang lên một chai rượu vang cùng ly pha lê để thưởng rượu. Cái này là ba bảo ông ấy mang lên đấy. Tống An Nam dùng ánh mắt ra hiệu cho vị quản gia đem rượu đặt xuống bàn. Hoàn thành xong nhiệm vụ, vị quản gia kia liền cung kính cúi đầu chào. Tự biết rời đi trong tức khắc, Tống An Nam cầm chai rượu lên, vừa định rót cho Tống Duật thì hắn lắc đầu. Con không uống. Đang thấy khó chịu đúng không? Có chuyện gì đến cả ba cũng không thể nói sao? Tống Duật cười nhàn nhạt, đắn đo một lúc, mang theo tâm tư trong lòng, hòa theo tiếng thở dài vỡ tan trong không khí. Con sẽ ly hôn với Khánh Dung. Đơn đã ký rồi, ngày mai sẽ đưa cho cô ấy. Hắn ngả người về sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời lấm tấm những đốm sáng lấp lánh, an tĩnh một lúc lâu, không nói gì. Rượu ở bên cạnh, nhưng người lại không muốn dùng rượu để quên đi nỗi sầu. Thà rằng hắn tỉnh táo để chấp nhận sự thật, còn hơn vùi trong men say để tự lừa dối chính mình. Thấy hối hận sao? Tống Duật lắc đầu, gương mặt nhìn sang Tống An Nam, bị bóng tối che khuất một nửa, có chút âm u, lại có chút buồn. Hối hận thì được cái gì? Tống An Nam có chút ngạc nhiên. Trước đây, ông còn tưởng Tống Duật muốn chống đối mình, nên mới không muốn ly hôn với Từ Khánh Dung. Nhưng biểu hiện này của hắn là đã khiến ông phải suy nghĩ lại. Vậy thì được, trên đời này đâu có cái gì là hoàn hảo, thuận nguyên theo ý mình. Thứ muốn đạt được đều phải đem thứ khác ra đánh đổi. Tống An Nam nghĩ Tống Duật đã cân nhắc cả rồi. Cho dù hiện tại hắn thật sự có tình cảm với Khánh Dung, nhưng quá khứ trông tranh như vậy, giữa hai người còn có tương lai sao? Chỉ bằng dứt khoát một lần cho xong. Là tốt hay xấu, tự trong lòng mỗi người có nhận định. Tống Duật ngồi thêm một lúc, thấy không còn sớm nữa, liền xin phép Tống An Nam ra về. Một mình hắn chạy trên con đường cao tốc, thi thoảng lại nhìn sang ghế lái phụ, trống rỗng. Từng khoảnh khắc trước kia hắn chán ghét, bây giờ lại vô thức trở về, tiếc nuối khoảng thời gian được ở cạnh cô gái nhỏ. Chua xót khi nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời của hai người. Dì Trần à, cháu ly hôn với Khánh Dung rồi. Thật sự đã ký vào đơn ly hôn với cô ấy rồi. Dì nói xem, sao trên đời lại có một thằng đàn ông tệ bạc như cháu chứ? Trở về biệt thự, đối diện với dì Trần, Tống Duật bưng mặt ăn vạ như một đứa trẻ. Dì Trần cứ nghĩ hắn bị men say điều khiển, nhưng bước lại gần mới phát hiện đây chính là bộ dạng yếu đuối trong con người hắn. Tống Duật dường như đang khóc, hắn nhắm tịt mắt, vầng trán nhăn nhíu. 3 giây sau quỳ sập xuống sàn, bộ dạng thất thểu hệt như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi giữa chợ, cô đơn và lạc lõng. Lưu Vũ, cậu cầm lấy cái này, giúp tôi chuyển đến cho Từ Khánh Dung. Tống Duật đưa phong bì màu trắng cho thư ký Lưu. Không cần phải nói, cậu cũng đoán được bên trong đựng cái gì. Tổng giám đốc, hay là anh tự đưa cho cô ấy đi. Lưu Vũ cầm phong bì thư trên tay, chần chừ muốn đưa lại cho hắn. Tống Duật mở tài liệu trên bàn ra xem, không buồn ngẩng mặt lên nhìn. Giọng hắn nói lãnh đạm, cất lời. Bảo cậu làm thì cứ làm đi. Lưu Vũ không dám cãi lời, im lặng cúi chào hắn rồi rời khỏi phòng. Tống Duật vừa thấy cậu khuất bóng sau cánh cửa, tài liệu trên tay cũng buông xuống. Thở hắt một hơi nặng nề. Buông được rồi, cuối cùng hắn đã tự mình đặt dấu chấm hết cho duyên phận giữa hắn và Từ Khánh Dung rồi. Hôm đó Lưu Vũ mang tờ đơn đến cho Từ Khánh Dung. Cô cũng không hỏi vì sao Tống Duật không tự tay đưa cho mình. Hoặc cũng có thể vì hắn không muốn gặp lại cô nữa. Mấy ngày sau, dì Trần đến thăm Từ Khánh Dung. Dường như là bà chưa biết chuyện Tống Duật đã ký vào đơn ly hôn, còn khuyên nhủ cô hàn gắn lại với hắn. Dì biết, trước đây nó khiến cháu tổn thương, nhưng mà hiện tại, thằng bé thật sự thay đổi rồi. Mỗi ngày bà nhìn thấy Tống Duật trở về nhà với gương mặt vô cảm. Cuối tuần cũng vùi đầu vào công việc, không thể không thấy lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của hắn. Bà biết Tống Duật không muốn ly hôn với Từ Khánh Dung, mà cô vẫn còn tình cảm dành cho hắn. Dì Trần tâm sự với Từ Khánh Dung rất nhiều. Tuy không có câu nào là bảo cô phải chấp nhận Tống Duật, nhưng đều ngụ ý khuyên bảo. Nói là bát nước đổ đi, không thể lấy lại. Nhưng bà nghĩ qua, thân là phụ nữ, mang một đời chồng, cuộc sống sau này chẳng mấy dễ dàng gì. Tuy nói dì Trần là người nhà họ Tống, nhưng bà lại lo cho Từ Khánh Dung nhiều hơn là nghĩ đến Tống Duật. Thật lòng, bà vẫn muốn cô được hạnh phúc. Mà trước đây, Từ Khánh Dung từng thổ lộ với bà, Tống Duật là hạnh phúc cả đời này cô theo đuổi. Dì Trần vẫn tin chấp niệm của một người là thứ dai dẳng nhất. Không thể nói qua vài ba cơn bão tố, muốn xóa là có thể xóa được. Dì à, đứa bé, nếu như đứa bé vẫn còn thì... Từ Khánh Dung không nói được hết câu, nước mắt đã tràn ra hai gò má. Dì Trần vội ôm lấy cô, vỗ lưng trấn an. Được rồi, dì hiểu rồi. Chúng ta không nhắc đến vấn đề này nữa. Dì Trần ở lại chơi, ăn trưa xong thì về. Trước khi đi làm, Từ Khánh Dung nghe được một tin tức vô cùng quan trọng. Người đàn ông từng xông vào nhà cô, giở trò đồi bại, không ngờ là chồng cũ của Tịnh Yến, hàng xóm của cô. Lần đó gã ta thua tiền bài bạc, nên mới tìm đến đây quấy rầy Tịnh Yến. Mấy ngày liền lui tới theo dõi, cho nên đã để ý đến Từ Khánh Dung sống ở bên cạnh. Gã ta hiện đã bị cảnh sát bắt giữ, nghe nói liên quan đến một đường dây vận chuyển hàng cấm. Từ Khánh Dung biết được tin tức này cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cố Bắc Thành giữ nguyên ý định mời Từ Khánh Dung đến Cố Thị làm việc. Cô đắn đo một hồi lâu, cuối cùng hứa với anh, sau khi ly hôn với Tống Duật sẽ đến công ty anh làm việc. Hôm nay cô Bắc Thành lại đến quán cà phê, chọn một góc nhỏ, ngồi làm việc, chủ yếu là muốn đợi Từ Khánh Dung tan làm để đưa cô về. Người ta đến quán, cô đâu thể đuổi đi được. Biết rõ không thể đáp lại, nhưng cũng không đủ dũng khí từ chối một câu thẳng thừng. Tống Duật, cậu ấy ký vào đơn ly hôn rồi sao? Đã đưa cho em mấy ngày trước rồi, ngày mai em sẽ đem nộp lên tòa án. Từ Khánh Dung đang nhếch miệng cười, nhưng cô Bắc Thành có thể nhìn ra tâm trạng của cô qua đôi mắt buồn rười rượi kia, thể hiện cảm xúc một đằng, nhưng trong lòng lại bập bùng bão tố. Là cảm thấy không nỡ sao? Tại một khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố, Tống Duật chỉnh lại tân trang, đi một vòng quanh sảnh lớn, kiểm tra qua sân khấu một lượt. Tối nay tại đây sẽ diễn ra buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tống Thị, cho nên mọi thứ đều phải chuẩn bị cho thật chỉn chu, hoàn hảo. Khách mời đều là những doanh nhân thành đạt, có tiếng trong thương trường, phần lớn là đối tác làm ăn của Tống Thị. Còn có nhiều người là bạn bè thân thiết với Tống An Nam, đang sinh sống ở nước ngoài, bỏ thời gian về tham dự. Tống An Nam liên tục phát biểu, tuyên bố lý do buổi lễ. Ông còn giới thiệu Tống Duật và Đình Thiên trước mặt khách mời, vô cùng hãnh diện. Lâm Tố Hương thấy ông trân trọng Đình Thiên không khác gì con ruột, vừa tự hào vừa thấy oai. Bà ta liếc sang nhìn Tống Duật đứng cạnh Tống An Nam, ánh sáng trên sân khấu càng làm tôn lên đường nét trên gương mặt tuấn tú đó, bất giác mỉm cười đầy ẩn ý. Hào quang của cậu sắp tắt rồi. Tàn tiệc, Tống An Nam bỗng nhiên cảm thấy mệt trong người. Lần trước ông lên cơn đau tim, đến nay sức khỏe vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn, tối nay lại quên mang theo thuốc trong người. Tống Duật không an tâm, liền bảo ông ngồi cùng xe với mình. Do có uống chút rượu nên hắn cũng cùng ông ngồi ở phía sau để tài xế đưa về. 15 phút trôi qua kể từ khi hai người rời khỏi khách sạn. Cùng lúc Từ Khánh Dung chuẩn bị tắt đèn, trèo lên giường đi ngủ, liền nhận được cuộc điện thoại. Là số máy của Tống Duật, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia không phải của hắn, mà tin tức truyền đến mới khiến cô sững người. Anh nói Tống Duật gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện sao? Từ Khánh Dung nhận được tin tức, vội bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện. Tống Duật, Tống An Nam và cả người tài xế đều bị thương nặng, còn đang trong phòng cấp cứu. Tình hình cụ thể thế nào không ai nói trước được. Tống Duật, anh thấy sao rồi? Khánh Dung, em cứ bình tĩnh trước đã. Phương Thái Khang đỡ Từ Khánh Dung ngồi xuống ghế, vô tình chạm vào lòng bàn tay lạnh toát của cô. Anh vỗ nhẹ bả vai Từ Khánh Dung, nhẹ giọng. Bình tĩnh, bọn họ sẽ không sao đâu. Ở đó ngoài hai người họ, còn có hai mẹ con Lâm Tố Hương và người nhà của tài xế lái xe cho Tống Duật. Một lúc sau cô Bắc Thành vào đến. Lúc nãy anh cũng mới đi dự tiệc của Tống Thị. Tống Duật sao rồi? Vẫn còn ở trong phòng cấp cứu sao? Anh nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, liền hỏi. Phương Thái Khang gật đầu, ra tín hiệu giữ im lặng với cô Bắc Thành. Một bên Lâm Tố Hương ngồi khóc thút thít, một bên Từ Khánh Dung lặng lặng như tờ, mặt tái mét, không còn giọt máu. Y tá liên tục ra vào, mang theo máu dự trữ và thiết bị y tế chuyên dụng. Ai nấy đều như ngồi trên đống lửa. Mãi đến nửa đêm, ba ca cấp cứu mới hoàn tất. Bệnh nhân được đẩy ra ngoài. Duật, Từ Khánh Dung là người đầu tiên có phản ứng. Bước chân vội vã siêu vẹo tiến về phía bác sĩ. Ba bọn họ sao rồi? Phương Thái Khang bình tĩnh hỏi cha của mình. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại. Cả ba người đều được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Gần sáng cảnh sát đến đưa kết luận ban đầu về hiện trường vụ tai nạn là bởi vì chiếc xe ô tô của Tống Duật bị mất thắng, tông mạnh vào giải phân cách bên đường nên mới xảy ra tai nạn. Duật, khi nào anh ấy mới tỉnh lại? Từ Khánh Dung như người mất hồn, vô thức ngẩng đầu hỏi Phương Thái Khang. Cả đêm cô không ngủ, chỉ được nhìn thấy Tống Duật qua tấm kính trong suốt. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô hỏi Phương Thái Khang câu này. Khánh Dung, em đi nghỉ ngơi đi. Tạm thời Tống Duật chưa tỉnh lại liền được đâu. Tai nạn giao thông nghiêm trọng, vùng đầu của Tống Duật bị va đập mạnh. Di chứng thế nào phải đợi sau khi hắn tỉnh lại mới có thể xác định. Nghe lời Thái Khang đi, em cứ ngồi thế này cũng không phải là cách. Cố Bắc Thành hết nhìn Tống Duật đang nằm ở trên phòng chăm sóc đặc biệt, lại nhìn sang Từ Khánh Dung. Anh chỉ sợ hắn còn chưa tỉnh dậy, cô đã gục ngã trước rồi. Hai ngày trôi qua, người đầu tiên tỉnh lại là tài xế lái xe. Ông ấy là người bị thương nặng nhất, tỉnh dậy là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng còn tình hình của Tống Duật và Tống An Nam lại chuyển biến xấu. Tổn thương não khả năng gây ra trạng thái sống thực vật. Bác sĩ, chồng của tôi, ông ấy có khả năng tỉnh lại không? Chuyện này chúng tôi không thể nói trước. Lâm Tố Hương nghe vậy, ngồi phịch xuống ghế chờ. Đình Thiên liền động viên mẹ. Ba và anh Duật sẽ không sao đâu. Mẹ phải bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe của mình trước đã. Bà ta thở dài nhìn con trai, không mấy hài lòng mà đáp lại. Ai lo lắng cho nó chứ? Ta chỉ lo lão gia không biết di chúc. Liệu ông ấy có dành hết phần tài sản cho đứa con riêng kia không? Mẹ, lúc nào rồi mẹ còn tâm trạng nghĩ mấy chuyện đó? Đình Thiên gắt lên. Ai mới là con riêng chứ? Nói cho cùng thì cậu không phải con ruột của Tống An Nam. Dù cho ông ấy không để lại chút tài sản nào cho cậu, Đình Thiên cũng không có quyền oán trách. Con thôi đi, đúng là đồ ngốc. Mẹ còn không phải đang lo lắng cho tương lai của con sao? Cha con sống chết thế nào, không nói trước được. Cả tên Tống Duật kia cũng vậy. Tài sản không vào tay nó thì cũng vào tay đứa con gái họ Từ kia. Đúng thật là... Đình Thiên day day chán. Hóa ra Lâm Tố Hương bần thần suốt mấy ngày qua cũng không phải lo lắng cho chồng, mà bởi vì sợ ông ấy xảy ra chuyện. Tài sản sẽ rơi vào tay người khác. Mẹ mới đúng là người hết thuốc chữa. Rốt cuộc, trước đây mẹ đến với ông ấy có chút yêu thương gì không? Hay chỉ bởi vì tài sản của ông ấy hả? Đình Thiên mắng xong, quay người bỏ đi. Cậu nghĩ nếu mình còn tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ bị mẹ của mình làm cho tức chết mất. Trước khi kết hôn cùng Tống An Nam, Lâm Tố Hương từng có một đời chồng, cũng chính là cha ruột của Đình Thiên. Nhưng ông ta không hề tốt đẹp gì, là một gã vũ phu thứ thiệt. Tuy lúc đó Đình Thiên còn rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nhớ được vài chuyện đau lòng. Sau này về nhà họ Tống, được Tống An Nam yêu thương, Tống Duật cũng không kỳ thị mà xem cậu như anh em ruột. Đình Thiên mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình. Đình Thiên đến phòng bệnh của Tống Duật, nhìn thấy Từ Khánh Dung đang ngồi bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu biết cô thực sự quan tâm đến Tống Duật, không giống như mẹ của mình, xem tiền bạc là vật ưu tiên hơn tất cả. Thoáng cái, lại một ngày nữa trôi qua. Buổi sáng hôm sau, Tống Duật bắt đầu có phản ứng. Hắn tỉnh dậy trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Chỉ là đầu óc không được bình thường. Cậu là ai? Tống Duật, cậu không nhận ra tôi sao? Phương Thái Khang, bạn tốt của cậu đây. Ai kia lắc đầu ngờ nghệch, bất giác nhìn sang Từ Khánh Dung, khóc òa lên như một đứa trẻ. Vợ, tên đó là ai thế? Chồng sợ. Vợ, Tống Duật mất trí nhớ có chọn lọc hay sao? Tống Duật tỉnh dậy, cái gì cũng không nhớ, vậy mà lại nhớ Từ Khánh Dung là vợ của mình. Hắn ôm khư khư lấy cánh tay cô, ánh mắt dè chừng nhìn về phía mọi người. Vợ ơi, bọn họ là ai vậy? Từ Khánh Dung đưa ra mất mấy giây, lát sau lại nhìn người đàn ông kia như một sinh vật lạ. Từ khi tỉnh lại, hành động của hắn vô cùng kỳ quặc. Lẽ nào chấn thương não đến ngốc luôn rồi sao? Anh biết anh ấy chứ? Từ Khánh Dung thử chỉ tay về phía Cố Bắc Thành rồi hỏi. Tống Duật lắc đầu, tỏ ra không hề quen biết Cố Bắc Thành. Vậy anh có nhớ mình tên gì không? Vẫn là một cái lắc đầu dứt khoát. Từ Khánh Dung đưa tay đỡ trán, đến bản thân hắn còn không nhớ. Xem ra vùng não tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà Tống Duật lại gọi cô bằng vợ. Từ Khánh Dung nghi hoặc nhìn hắn, hỏi thêm một câu nữa. Vậy còn tôi, anh có biết tôi là ai không? Biết biết, em là Khánh Dung vợ của anh. Hai người đàn ông trong phòng đồng loạt nhìn về phía Tống Duật, khóe môi giật giật. Cái tên này thật khá, chuyện gì cũng quên sạch, Duy chỉ những có chuyện liên quan đến Từ Khánh Dung là có thể nhớ được. Phương Thái Khang đến gặp cha của mình cùng với mấy vị bác sĩ, bàn luận qua tình hình của Tống Duật. Tai nạn dẫn đến chấn động não, thông qua đánh giá lâm sàng, trước mắt có thể kết luận hắn bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Ngôn ngữ và hành vi cũng sẽ bị ảnh hưởng, giống như việc Tống Duật không thể cư xử như một người trưởng thành bình thường. Hiện tại, khả năng biểu đạt của hắn không khác gì một đứa trẻ nhỏ. Nếu như là mất trí nhớ toàn bộ tạm thời, vậy tại sao Tống Duật vẫn nhớ được Khánh Dung chứ? Phương Thái Khang vân vê cằm nhíu mày khó hiểu. Không biết nữa, nhưng mà trong y học làm gì có thứ gì gọi là tuyệt đối. Ông Phương vỗ vai con trai mình chép miệng giải thích. Ở trong phòng bệnh, Từ Khánh Dung dỗ Tống Duật ngủ thiếp đi, sau đó ra ngoài mua chút đồ. Lúc cô quay về đã thấy dì Trần đang ở đó, là bà đem cháo vào cho Tống Duật. Vợ, vợ ơi, cái tên này ăn hiếp anh. Tống Duật nhảy tót khỏi giường, trốn ra đằng sau Từ Khánh Dung. Hắn liên tục chỉ về phía Cố Bắc Thành để tố cáo anh bắt nạt mình, còn luôn miệng mắng anh là người xấu. Từ Khánh Dung bất động trong vài giây, sau đó hỏi. Bắc Thành, anh đã làm gì anh ấy vậy? Cố Bắc Thành bày ra vẻ mặt hoang mang, hoảng hốt, sợ cô hiểu lầm, vội giải thích. Oan cho anh quá, anh chỉ muốn đút cháo cho cậu ta ăn thôi mà. Dì Trần, cháu không làm gì Tống Duật cả đúng không? Anh nhìn sang dì Trần cầu cứu. Dì Trần vẫn còn rất sốc chuyện Tống Duật bị mất trí nhớ, bởi ngay cả bà mà hắn cũng không nhận ra. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, ít nhất hắn vẫn không quên Từ Khánh Dung là vợ mình. Phải đấy, là Duật không chịu để dì và bác Thành đút cháo cho nó, nên mới xảy ra hành sự như vậy. Tay của Tống Duật đang bị thương, cần người hỗ trợ trong việc ăn uống. Dù sao hắn cũng phải ăn hết bát cháo kia để uống thuốc. Vậy mà cứ nhất quyết không chịu để người khác đút cháo cho mình. Anh không ăn thì làm sao có thể uống thuốc được? Từ Khánh Dung nhăn mặt không hài lòng, chỉ là cô lo lắng cho Tống Duật hơn là trách móc hắn. Anh muốn vợ đút cơ. Vợ đút thì ăn mới ngon được. Tống Duật nói không tròn chữ, hai mắt tròn xoe, tỏ ra ngây thơ vô số tội. Từ Khánh Dung thật không quen với dáng vẻ này của hắn. Cô hết thở ngắn lại thở dài, cũng không biết đến khi nào Tống Duật mới bình thường trở lại. Được rồi, để tôi đút cho anh ăn. Tống Duật ngoan ngoãn ngồi xuống để cho Từ Khánh Dung đút ăn ngon lành. Cố Bắc Thành vẫn không tin Tống Duật bị mất trí nhớ. Anh âm thầm đứng một bên quan sát, nhưng chẳng thể tìm ra điều bất thường nào. Tin tức Tống Duật và Tống An Nam gặp tai nạn giao thông rò rỉ ra bên ngoài. Tống Duật tuy đã tỉnh nhưng thần trí không tỉnh táo. Tống An Nam lại đang nằm một chỗ không biết gì. Hai người là trụ cột của Tống Thị, cùng một lúc gặp chuyện không may, làm sao tránh khỏi sự hoang mang của các vị cổ đông trong công ty được. Tống Duật không thể tiếp nhận dự án mới. Lâm Tố Hương nhân cơ hội nhanh chóng tiến hành thủ tục trở thành người giám hộ cho hắn và Tống An Nam. Bà ta muốn lợi dụng tình hình thâu tóm quyền lực ở Tống Thị. Bác Thành, cậu có nghĩ chuyện này là có kẻ cố tình tung tin gây khó dễ cho Tống Thị không? Chắc chắn rồi. Cố Bác Thành nheo mắt, không ngoại trừ khả năng là phía công ty đối thủ, hoặc cũng có thể là người phụ nữ đó. Hai người đàn ông có chung một tư tưởng. Ánh mắt Phương Thái Khang xoáy sâu vào hoa văn vẽ trên mặt bàn, đăm chiêu nói thành lời. Lâm Tố Hương trước giờ luôn âm thầm đối đầu với Tống Duật. Tôi sợ bà ta sẽ gây bất lợi nếu trở thành người giám hộ cho cậu ấy. Khánh Dung tuy là vợ của Tống Duật, nhưng với tình hình hiện tại, e rằng cô ấy sẽ từ chối quyền giám hộ. Phương Thái Khang còn chưa biết trước đó Tống Duật đã ký vào đơn ly hôn với Từ Khánh Dung. Cố Bắc Thành nhìn tình hình trước mắt cũng không định nói cho anh biết. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Bắc Thành quyết định tìm cô để nói chuyện riêng. Khánh Dung, đơn ly hôn với Tống Duật em vẫn chưa nộp ra tòa đúng không? Từ Khánh Dung lắc đầu. Mấy hôm trước vốn định đem đến tòa, nhưng Tống Duật bất ngờ gặp tai nạn. Suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện, cô chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện đó. Bác Thành, tại sao anh lại hỏi như vậy? Đừng nộp, hiện tại Tống Duật rất cần em làm người giám hộ, cho nên cuộc hôn nhân này không thể bị giải trừ được. Cố Bắc Thành kiên định nói. Nghe Cố Bắc Thành kiên nhẫn giải thích, Từ Khánh Dung đương nhiên hiểu rõ vấn đề. nhưng mà Tống Duật đã ký vào đơn ly hôn trước khi xảy ra tai nạn. Nếu như cô trở thành người giám hộ cho hắn, vậy có tính là gian dối không? Bác Thành, lỡ như người khác phát hiện em và Tống Duật đã... Đơn vẫn còn chưa nộp ra tòa, sao có thể tính là ly hôn được? Cố Bắc Thành biết Từ Khánh Dung đang lo lắng điều gì, nhưng trong tình cảnh này, chỉ duy nhất cô mới có thể xoay chuyển được cục diện. Từ Khánh Dung ngẫm một lúc, cuối cùng đã đồng ý với cố Bắc Thành. Cô đến thương lượng với Phương Thái Khang về chuyện này, hỏi anh về thủ tục đăng ký làm người giám hộ. Hai người đàn ông cùng rời khỏi bệnh viện. Phương Thái Khang ngồi chung xe với cố Bắc Thành, đi nhờ một đoạn đường. Cậu thật sự đã khuyên Khánh Dung giành quyền giám hộ sao? Phương Thái Khang cười cười, nói một câu ngỏ ý thăm dò cố Bắc Thành. Nghe qua rất đỗi bình thường, nhưng cố Bắc Thành lại có thể hiểu được dụng ý trong câu nói của Phương Thái Khang. Anh thích Từ Khánh Dung từ lâu, cái này người nào tinh ý đều có thể nhận ra được. Huống chi anh và Phương Thái Khang còn là bạn tốt. Có phải cảm thấy tôi ngu ngốc, không biết chấp lấy cơ hội không? Cái này là cậu tự nói đấy nhé. Phương Thái Khang nhún nhẹ vai, gương mặt lộ ra vẻ ngây thơ vô số tội. Cố Bắc Thành quay sang trừng mắt nhìn anh, nhếch môi khinh khinh. Ông đây không có vô sỉ như vậy. Một người đàn ông hoàn hảo như cố Bắc Thành lại đi phải lợi dụng lúc bạn tốt gặp nạn để đi cướp vợ của bạn hay sao? Cái tên Phương Thái Khang kia lại dám nghĩ về anh như vậy, đúng là chán sống rồi. Trêu cậu chút thôi, xem như tôi chưa nói gì vậy. Phương Thái Khang bật cười. Khỉ khô, vui chỗ nào? Cố Bắc Thành tụt hứng, vươn tay đến bảng điều khiển, chỉnh sang một bảng nhạc sôi động. Phương Thái Khang muốn để Cố Bắc Thành tập trung lái xe, không ngờ anh không nói chuyện. Cố Bắc Thành lại kiếm chuyện để nói. Cậu thế nào, 30 tuổi rồi, không định yêu đương sao? Đột nhiên lại nói đến vấn đề này. Cậu độc thân như cậu lại muốn chĩa mũi vào chuyện của ông đây làm gì? Bình thường có thể thấy Phương Thái Khang rất nghiêm túc, nhưng cũng có lúc anh sẽ không khách sáo khi nói chuyện với bạn bè. Cố Bắc Thành tặc lưỡi, ánh mắt tập trung vào quan sát đường, không thèm nhìn sang Phương Thái Khang lấy một cái. Lo cho cậu thôi, căng thẳng như vậy lẽ nào là để ý đến cô gái nào rồi? Nhưng mà bị người ta từ chối phũ phàng, cho nên vẫn độc thân đến tận bây giờ. Giống như cố Bắc Thành không có cách nào quên Từ Khánh Dung được phải không? Cố Bắc Thành định nói như vậy, nhưng sợ tên kia nổi đóa, đành giữ lại suy nghĩ đó trong đầu. Để ý cái con khỉ nhà cậu, cảm thấy nghề nghiệp bác sĩ của tôi chưa đủ bận rộn hay sao? Yêu với chẳng đương, ông đây là không muốn dính vào. Thủ thân như ngọc, cậu định ế đến già sao? Lắm chuyện, lo cho tôi, không bằng cậu tự lo cho bản thân mình đi. Phương Thái Khang mở chai nước suối, uống một hơi đến hết phân nửa. Nói chuyện với cố Bắc Thành đúng là tốn nước bọt mà. Anh nhìn xa xăm về đằng trước, bất giác nói bâng quơ một câu. Bắc Thành, sao không thử một lần quay đầu nhìn lại? Biết đâu có một người vẫn đang chờ đợi cậu. Cố Bắc Thành khẽ nhíu mày, thoáng chốc khựng người, xong lại hỏi. Nói cái gì thế? Lại xem như tôi chưa nói gì đi. Đồ thần kinh. Cố Bắc Thành trực tiếp mắng. Ở bệnh viện, Tống Duật hễ nằm nghỉ ngơi thì thôi. Lúc thức dậy thì việc đầu tiên hắn làm là tìm Từ Khánh Dung. Bây giờ hắn không khác gì cái đuôi nhỏ của cô vậy. Bám chặt không rời. Tôi phải về nhà đi tắm. Đã có thư ký Lưu ở lại đây với anh rồi. Từ Khánh Dung lực bất tòng tâm. Từ khi Tống Duật xảy ra tai nạn, cô suốt ngày túc trực trong bệnh viện. Công việc ở quán cà phê cũng bỏ sang một bên. Ngân sách của cô đã eo hẹp, thu nhập mỗi tháng chẳng được bao nhiêu. Tình hình thế này không biết còn trụ được đến khi nào nữa. Phòng tắm ở bên kia, vợ, em không cần phải về nhà. Tống Duật chỉ tay về đằng trước. Một tay hắn vẫn ôm khư khư cái gối trên giường, bộ dạng không khác gì một đứa trẻ con to xác. Hắn nhìn Lưu Vũ, bĩu môi, phồng má nói. Em bỏ anh lại đây với tên này. Không sợ hắn ức hiếp anh sao? Khóe mắt Lưu Vũ giật giật mấy cái. Không thể tin được, đây là vị tổng tài cao lãnh ngày thường của cậu. Lưu Vũ xem xét cử chỉ của Tống Duật, bỗng thấy quan ngại nhân sinh. Cậu tự hỏi, có phải một tên ất ơ nào đó đang giả dạng làm hắn để đánh lừa tất cả mọi người không? Được rồi, tôi sẽ tắm ở đây vậy. Từ Khánh Dung đầu hàng. Vốn dĩ cô có mang theo quần áo sạch, chỉ là muốn viện cớ để về nhà một lúc. Cứ suốt ngày ở cùng chỗ với Tống Duật, Từ Khánh Dung cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nghe thấy gì không? Mau ra ngoài đi, vợ tôi phải tắm. Hắn nhướng mày, hất cằm, đuổi Lưu Vũ ra khỏi phòng bệnh. Ai kia mặt mày đen kịt, ánh mắt Tống Duật nhìn Lưu Vũ như đang đề phòng một tên biến thái vậy. Rõ ràng phòng tắm có cửa khóa kín đáo, hắn cũng ở trong này, sao lại muốn đuổi cậu ra ngoài chứ? Lưu Vũ ấm ức, không dám cự cãi, chỉ đành nói câu tạm biệt, lủi thủi ra về. Ừ, tôi về nhà luôn đây. Tống Tổng, anh cố gắng nghỉ ngơi để sớm hồi phục nhé. Từ Khánh Dung tắm xong, đúng lúc Đàm Lê Giai và Từ Khánh An đến. Bọn họ vừa mới biết tin Tống Duật gặp tai nạn qua truyền thông. Vốn dĩ Từ Khánh An cũng không muốn quan tâm chuyện này, nhưng Đàm Lê Giai nhất định phải kéo cô ta đến đây cho bằng được. Lần trước nghe con nói có xích mích với Tống Duật, bây giờ nó đang bị thương, cần người chăm sóc. Chẳng phải là cơ hội tốt để hai đứa làm hòa sao? Cần người chăm sóc cũng đâu tới lượt con. Từ Khánh Dung mới là vợ của Tống Duật. Đàm Lê Giai thấy con gái mình nhụt chí, liền khích lệ. Vợ đã thế nào? Huống hồ, hai đứa nó sắp ly hôn rồi. Con mới là người trong lòng của Tống Duật. Từ Khánh An nghe những lời này, đến phát chán rồi. Nếu như Đàm Lê Giai biết Tống Duật đã phát hiện ra chuyện năm xưa, không biết giọng điệu có còn tự tin như vậy nữa không? Nghe nói Tống Duật mất trí nhớ, Từ Khánh An mới miễn cưỡng đến xem thử. Dù sao hắn cũng không nhớ được chuyện cũ, cho nên không đến nỗi vừa nhìn thấy cô ta sẽ lập tức nổi giận. Đàm Lê Giai mang giỏ trái cây tươi đặt lên trên bàn, quay sang nhìn Từ Khánh Dung, dở giọng trách móc. Tống lão gia và Tống Duật gặp tai nạn, cô cũng không báo về nhà một tiếng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là hạng thông gia kiểu gì đây. Còn Từ Khánh Dung mím môi, căn bản mấy ngày nay bận chăm sóc Tống Duật, cô không thể nghĩ ngợi nhiều như vậy. Là lỗi của con, đáng lẽ con nên thông báo cho mọi người. Cô ngậm ngùi nhận hết trách nhiệm về mình. Tống Duật thấy Đàm Lê Giai hung dữ với Từ Khánh Dung, liền giữ nắm đấm về phía bà ta, lên mặt cảnh cáo. Bà không được mắng vợ của tôi, không được ức hiếp cô ấy, tôi không cho bà ức hiếp cô ấy. Đàm Lê Giai sững người. Bình thường Tống Duật rất điềm đạm, còn rất tôn trọng trưởng bối, sao hôm nay lại hành xử như vậy? Ngẫm nghĩ trông hắn rất giống một đứa trẻ mới lớn, thích nói gì thì nói, không có phép tắc. Lẽ nào Tống Duật không chỉ mất đi trí nhớ mà đến thần kinh cũng có vấn đề? Anh ấy bị chấn thương não cho nên đầu óc có chút không bình thường. Mẹ đừng để ý, Từ Khánh Dung nói nhỏ đủ để Đàm Lê Giai nghe thấy. Bà ta ậm ừ cho qua, sau đó kéo Khánh An ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói. Ta với Khánh An đưa lão Từ đến bệnh viện khám bệnh, nhân tiện qua đây thăm con. Tống Duật, con còn nhớ Khánh An không? Đàm Lê Giai nhìn về phía Tống Duật, ánh mắt mong chờ. Hắn quả quyết lắc đầu, xem như chưa từng quen biết Từ Khánh An. Từ Khánh Dung nghe Từ Thái Sâm đến bệnh viện, lo lắng hỏi. Cha bị sao vậy ạ? Bệnh xương khớp tái phát, bây giờ vẫn đang ngồi bên, chờ nhận kết quả chụp phim. Là ông ấy bảo chúng ta qua đây thăm Tống Duật được rồi, không cần phải đợi. Từ Khánh Dung khẽ gật đầu, có thể là vì Từ Thái Sâm còn giận Tống Duật nên mới không muốn gặp mặt hắn. Con đi tìm cha, hai người cứ ở lại đây chơi với anh ấy một lúc đi. Vợ, đừng bỏ anh. Tống Duật vội níu lấy tay cô, gương mặt xịu xuống. Tôi có chuyện cần phải xử lý, anh ngoan ngoãn ở lại trong phòng bệnh một lúc được không? Nói xong, cô lại nhìn sang Từ Khánh An, mi mắt cụp xuống. Có chị Khánh An ở đây rồi, anh cứ nói chuyện với chị ấy đi, biết đâu có thể nhớ ra được chút gì. Vợ à, không muốn. Tống Duật, tôi không thể lúc nào cũng ở bên anh được. Từ Khánh Dung nghiêm mặt, hắn sợ cô giận, vội bỏ tay ra khỏi người cô. Anh biết rồi. Từ Khánh Dung đi tìm Từ Thái Sâm. Từ đằng xa đã nhìn thấy ông ngồi lủi thủi ở một góc chờ nhận kết quả khám bệnh. Ba, Khánh Dung, sao con lại chạy ra đây? Từ Thái Sâm ngạc nhiên, nghe nói cô đang ở cạnh chăm sóc cho Tống Duật. Cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ông hỏi. Ba bị bệnh sao không nói với con? Trên gương mặt già nua có nhiều nếp nhăn vì nụ cười má nheo lại. Ông thở phào một hơi, xem như bệnh của mình chẳng đáng nhắc đến. Tuổi già đấy mà. Dăm ba bữa lại đau chỗ này, nhức chỗ kia. Quen rồi, chẳng qua đi khám bệnh để mẹ con an tâm thôi. Ba không sao đâu. Từ Thái Sâm nói vậy, nhưng Từ Khánh Dung thừa biết ông thích làm việc, không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Một phần cũng vì tuổi già, một phần vì ông lao động quá sức. Con hiểu, nhưng mà ba cũng đừng chủ quan, nhất định phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Một lát nữa con hỏi bác sĩ thử xem có loại thuốc nào bồi bổ sức khỏe. Mua xong ba nhất định phải uống nhé. Không phải tốn tiền như vậy. Từ Thái Khang vỗ nhẹ lên cánh tay Từ Khánh Dung. Bây giờ cô đâu dư giả gì, không thể tốn thêm tiền vì ông được. Nhưng nói tới nói lui, Từ Thái Sâm vẫn phải chịu thua Từ Khánh Dung. Cô đợi đến khi có kết quả khám bệnh, sau đó nghe lời tư vấn của bác sĩ, mua thêm thuốc bổ cho Từ Thái Sâm. Ông nhìn cô, cảm thấy thật mát lòng. Nhiều lúc đến đứa con gái ruột như Từ Khánh An cũng không tốt với hai vợ chồng ông bằng Từ Khánh Dung nữa. Cô đưa túi thuốc cho ông rồi hỏi, ba không sang thăm Tống Duật sao? Từ Thái Sâm lắc đầu, ba gặp nó cũng chẳng để làm gì. Con về chỗ của nó đi, nói với mẹ và chị con một tiếng. Ba ra nhà xe chờ họ. Từ Khánh Dung tạm biệt ông, quay về phòng bệnh. Lúc vừa mới về, đã nghe tiếng động lớn trong phòng. Đừng chạm vào người tôi, ai cần cô lau chứ, mau tránh ra. Vợ ơi, lau người giúp anh đi, cô ta làm đổ nước ra người anh đây này. Tống Duật vừa nhìn thấy Từ Khánh Dung đã làm nũng với cô. Chị không cố ý, nhưng mà anh ấy lại không muốn chị lau giúp. Em xem đi. Từ Khánh An bị Tống Duật nạt nên phát hoảng, nói chuyện càng lúc càng nhỏ lại. Đàm Lê Giai ở bên cạnh cũng không dám hó hé câu nào. Từ Khánh Dung cầm chiếc khăn trên tay Từ Khánh An, muốn lau người cho Tống Duật. Ai ngờ hắn không chịu, nằng nặc bắt cô đổi một chiếc khăn khác. Cô vừa lau, vừa nói mấy câu để hòa giải. Không ngờ cơn tức giận của hắn vẫn không dịu xuống, còn trừng mắt lườm Từ Khánh An. Đồ người phụ nữ xấu xa, cô mau đi về đi, chỗ này không cần cô, về đi. Thật không thể ngờ, sau khi mất trí nhớ, Tống Duật lại trở nên bài xích Từ Khánh An như vậy. Thủ tục hoàn tất, Từ Khánh Dung chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp cho Tống Duật. Lâm Tố Hương tức nhưng không thể làm gì được. Biết trước có ngày này, bà ta đã sớm khuyên Tống An Nam ép Tống Duật ly hôn với Từ Khánh Dung rồi. Nghe nói Tống Duật đang tiếp nhận một dự án quan trọng ở Tống Thị. Giờ đây hắn thành ra như vậy, không thể giải quyết mọi chuyện. Cô Bắc Thành đề cập vấn đề này với Từ Khánh Dung, muốn cô chen chân vào Tống Thị, theo sát dự án. Sao như thế được? Chưa nói đến chuyện em không đủ năng lực, các vị cổ đông trong công ty cũng chưa chắc đồng ý để em tham gia đâu. Quan trọng là ở em. Khánh Dung, em cũng biết Lâm Tố Hương không phải là kiểu người đơn giản. Sợ rằng trước khi Tống Duật kịp hồi phục, bà ta sẽ gây ra một mớ hỗn độn ở Tống Thị. Hiện tại, người giám hộ hợp pháp cho Tống An Nam là Lâm Tố Hương. Ai có thể đảm bảo bà ta không lợi dụng quyền hạn của mình để làm ra chuyện xấu? Em yên tâm, về phía các vị cổ đông, đương nhiên là anh có cách giúp thuyết phục họ. Cố Bắc Thành từ tốn dùng lời lẽ để thuyết phục. Từ Khánh Dung hiểu ý của anh, nhưng với năng lực hạn hẹp của cô, chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn, đùng một cái tham gia vào dự án quan trọng, có phải là tự làm khó mình rồi không? Em cần thời gian suy nghĩ thêm, dù sao... Vậy em cứ suy nghĩ đi. Khánh Dung, đây vừa là trách nhiệm khi em trở thành người giám hộ cho Tống Duật, vừa là cơ hội cho em, tự tin mà nắm lấy. Vâng, cảm ơn anh, Bắc Thành. Lại nói mấy câu khách sáo nữa rồi, giữa anh em và Tống Duật xa lạ lắm, để nói những lời này sao? Cô Bắc Thành có chút không hài lòng. Sau hơn 2 tuần, Tống Duật đã được xuất viện. Tống An Nam vẫn nằm trong phòng bệnh VIP, lúc nào cũng có bác sĩ và y tá túc trực chăm sóc, với hy vọng ông sẽ sớm có chuyển biến tích cực. Từ Khánh Dung chuẩn bị đi đóng tiền viện phí cho Tống Duật. Thấy vậy, hắn vội lục tung hành lý của mình ra, tìm thứ gì đó. Dì Trần ngồi bên cạnh, nhìn hắn đầy khó hiểu, bà hỏi, Duật, cháu đang làm cái gì vậy? Ở đâu? Đâu rồi nhỉ? Hắn lẩm bẩm trong miệng. Một lát sau, Cuối cùng Tống Duật đã tìm thấy. Hắn giơ cao vật trong tay reo lên. Vợ ơi, cho em này. Trong này có tiền, em mau cầm lấy đi. Là ví da của Tống Duật. Từ Khánh Dung và dì Trần nhìn bộ dạng ngây ngô này của hắn, không nhịn được mà bật cười. Tiền nào của anh? Sao anh không giữ đi? Cô nổi hứng hỏi hắn một câu. Tống Duật liền nói. Tiền của anh cũng là của vợ. Em cầm lấy, mua thật nhiều thức ăn ngon nấu cho anh nhé. Tống Duật cứ mở miệng liền gọi Từ Khánh Dung là vợ. Dì Trần tự nhiên cảm thấy ấm lòng. Hy vọng trong khoảng thời gian này, tình cảm của hai người sẽ được hâm nóng trở lại. Thanh toán xong viện phí, Lưu Vũ lái xe đưa ba người về biệt thự. Trước đó cậu đã đến căn hộ mà Từ Khánh Dung thuê, giúp cô chở hành lý về. Thời gian này cô sẽ ở lại biệt thự chăm sóc cho Tống Duật, chờ khi hắn bình phục mới tính tiếp chuyện ly hôn còn đang dang dở. Vừa về tới biệt thự, Đình Thiên đã đến tìm Từ Khánh Dung. Cậu thể hiện rõ quan điểm của mình, muốn hỗ trợ cô ở Tống Thị. Tính cách khẳng khái của Đình Thiên, Từ Khánh Dung có thể hiểu một phần. Tuy rằng không quá thân thiết với người em trai này của Tống Duật, nhưng cô biết mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt, cũng chưa từng vì Lâm Tố Hương mà nảy sinh mâu thuẫn. Lần này, Đình Thiên chủ động đến đây tìm cô là vì đã nói chuyện với Phương Thái Khang từ trước. Xem ra anh cùng Cố Bắc Thành đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, quyết tâm thuyết phục Từ Khánh Dung gia nhập vào Tống Thị. Chị dâu, anh trai em giờ đã như vậy, hy vọng chị không vì chuyện cũ mà bỏ rơi anh ấy. Cậu thấy tôi giống sẽ bỏ rơi Tống Duật sao? Từ Khánh Dung cười nhàn nhạt. Hiểu được Đình Thiên đang nhắc đến chuyện gì? Em không có ý đó, chỉ là không giỏi ăn nói. Nếu lỡ có lời chị cũng đừng để bụng nhé. Đình Thiên gãi đầu chữa ngượng. Chờ sau khi cậu ấy về, Từ Khánh Dung mới mở hành lý ra sắp xếp. Cô cởi áo khoác, vô tình làm rơi chiếc ví da của Tống Duật xuống đất, để lộ ra một góc giấy kẹp bên trong ví. Từ Khánh Dung mở ra xem, sống lưng lạnh toát, cứng đờ. Đây là kết quả siêu âm thai nhi của cô. Từ Khánh Dung nhớ, lần đầu đi khám thai cùng Tống Duật đã đưa thứ này cho hắn. Lúc đó hắn cầm trên tay, trầm ngâm không nói gì, vậy mà vẫn giữ lại đến tận bây giờ. Mặt sau của tờ giấy siêu âm còn có một dòng chữ nắn nót, là bút tích của Tống Duật, vỏn vẹn 8 chữ: con gái an nhiên, con trai uy dũng. Nước mắt Từ Khánh Dung không ngừng rơi xuống. Rõ ràng Tống Duật rất trân trọng đứa con của hai người, còn đặt sẵn tên cho con. Vậy tại sao đêm hôm đó hắn lại nhẫn tâm để cô một mình chứ? Tuy không thể nói chắc được điều gì, nhưng nếu lúc đó Tống Duật ở bên cạnh hai mẹ con cô, dù cho chuyện đáng tiếc vẫn xảy ra, thì vết thương trong lòng cô đã chẳng sâu đến như vậy. Tống Duật, anh nói em phải làm sao đây? Từ Khánh Dung có ý muốn tham gia vào Tống Thị, đương nhiên nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa số các vị cổ đông trong công ty đều phản đối, cho rằng cô không đủ năng lực để đảm nhận trọng trách của Tống Duật. Hiện tại, tôi là phó tổng giám đốc của Tống Thị, hoàn toàn có thể hỗ trợ đắc lực cho Từ Khánh Dung. Dù sao chị ấy cũng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế, danh giá nhất nước, mọi người có gì không phục? Đình Thiên đứng dậy tuyên bố. Cô ấy có kinh nghiệm sao? Bằng cấp đâu phải thứ có thể đem ra so sánh vào lúc này. Một vị cổ đông phản bác. Tình hình trước mắt, dự án không thể bị trì trệ. Từ Khánh Dung lại là người giám hộ hợp pháp của anh trai tôi. Nếu như chị ấy có thể trực tiếp tham gia vào dự án này, chẳng phải mọi quyết định cần thiết sẽ được xử lý nhanh chóng hơn sao? Bên trong phòng họp bắt đầu những lời bàn tán. Từ Khánh Dung ngồi yên một chỗ, tuy cảm thấy lo lắng nhưng phải cố gắng kìm nén lại. Ngoài mặt tỏ ra vẫn bình tĩnh, những gì cần nói cô đã nói. Bây giờ chỉ chờ biểu quyết từ phía mọi người. Mẹ không đồng ý để Từ Khánh Dung đảm nhận dự án lần này. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, công ty tổn thất thì thế nào? Lâm Tố Hương không nhịn được mà lên tiếng. Dù gì bà ta cũng đại diện cho Tống An Nam, cho nên lời nói đương nhiên rất có trọng lực. Vậy mẹ muốn thế nào? Đình Thiên hỏi. Để một người khác thay Tống Duật trong dự án này. Người đó là con đúng không? Cậu quay sang nhìn các vị cổ đông, thăm dò ý kiến của bọn họ. Nếu là Đình Thiên, mọi người đều nhất trí tán thành. Cậu bật cười, dáng dấp có chút bất cần, trịnh trọng tuyên bố, nếu như quyền kiểm soát dự án ở trong tay tôi, vậy tôi muốn Từ Khánh Dung tham gia cùng. Cái này không phải là thông qua ý kiến của mọi người chứ? Con! Lâm Tố Hương chỉ tay về phía Đình Thiên, mím môi tức giận. Bà ta tạo biết bao cơ hội cho Đình Thiên, còn dày công đi lôi kéo từng vị cổ đông. Kết quả cậu lại đứng về phía những người kia, chống đối lại mẹ của mình. Cuối cùng vẫn là tiến hành biểu quyết để giải quyết vấn đề. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng họp mới được mở ra. Lâm Tố Hương là người đầu tiên bước ra khỏi phòng. Vừa quay lưng đi, gương mặt bà ta đã đổi sắc. Bao nhiêu sự giận dữ thể hiện rõ hết qua cái trừng mắt đáng sợ. Từ Khánh Dung thở phào một hơi. Hôm nay, nhờ sự trợ giúp của Đình Thiên, cô mới vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau này không chỉ có cậu, mà bên cạnh Từ Khánh Dung còn có sự hỗ trợ đắc lực từ Lưu Vũ và một vị luật sư riêng của Tống Duật. Phương Mỹ Anh đi gặp khách hàng, vừa hay ở gần với Tống Thị. Biết Từ Khánh Dung đang ở công ty, cô ấy đã rủ cô ra ngoài ăn trưa. Trùng hợp, cô Bắc Thành cũng ngỏ lời mời Từ Khánh Dung dùng bữa, vì vậy ba người liền đi chung. Anh nhường hai cô gái gọi món, Phương Mỹ Anh ngồi đối diện với cố Bắc Thành. Mỗi lần gặp anh, không hiểu sao cô cứ cảm thấy căng thẳng. Bình thường vốn rất hoạt bát, nhưng ở trước mặt một người mình thích, một câu cũng khó thốt thành lời. Mỹ Anh, cậu nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế? Ăn đi chứ. À, tớ vẫn đang ăn mà. Phương Mỹ Anh vô tình chạm phải ánh mắt cố Bắc Thành. Thấy anh nhìn mình, mi mắt cô bất giác rủ xuống. Cố Bắc Thành tỉ mỉ bóc một con tôm lớn. Phương Mỹ Anh không nén nỗi tò mò, lén lén quan sát từng hành động của anh. Quả nhiên, cố Bắc Thành cầm con tôm đã bóc sạch vỏ, bỏ vào bát của Từ Khánh Dung. Em ăn đi. Anh mỉm cười, ánh mắt hướng về người con gái kia đầy trìu mến. Từ Khánh Dung không tránh khỏi ngại ngùng. Đột nhiên được cố Bắc Thành bóc tôm, cô đâm ra thấy hơi khó xử. Phương Mỹ Anh lại càng sượng sùng, bỗng dưng có cảm giác bản thân thật thừa thãi. Cô vội đứng dậy lúng túng nói, Em vào nhà vệ sinh một lát. Trước biểu hiện của hai cô gái, cố Bắc Thành mới nhận ra mình kém tinh tế. Anh định gọi Phương Mỹ Anh lại, nhưng cô ấy càng bước càng nhanh, cũng không thèm quay đầu. Một lúc sau, Phương Mỹ Anh mới trở lại bàn ăn. Hai người kia vẫn chưa ăn gì, như là đang đợi cô ấy. Cố Bắc Thành bóc thêm vài con tôm nữa, để sẵn ở đĩa. Sau đó chủ động bỏ một con vào bát của Phương Mỹ Anh. Tôm ở đây rất ngọt, em ăn đi. Sau bữa trưa, Từ Khánh Dung về chung xe cùng Phương Mỹ Anh. Trên đường, hai cô nàng tìm chuyện để tâm sự. Cậu nói sao? Trước khi xảy ra tai nạn, Tống Duật đã ký vào đơn ly hôn rồi à? Phương Mỹ Anh ngạc nhiên tột độ trước lời thú nhận của Từ Khánh Dung. Ừ, chuyện này chỉ có Bắc Thành và cậu biết. Mỹ Anh, hy vọng cậu có thể giữ bí mật giúp tớ. Ý này của cô chính là dặn Phương Mỹ Anh đừng để Phương Thái Khang được biết. Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ giữ bí mật này. Phương Mỹ Anh nghĩ cố Bắc Thành biết Từ Khánh Dung và Tống Duật đã ký đơn ly hôn, nhưng vẫn khuyên cô làm người giám hộ cho Tống Duật. Quả thật, tình yêu của anh dành cho Từ Khánh Dung sâu đậm đến như vậy. Hết thảy đều nghĩ cho người mình yêu mà không cần có được người đó. Một thứ tình cảm giản đơn mà cao cả. Phương Mỹ Anh tự cười trong lòng. Có lẽ cả đời cô ấy cũng không thể chen chân vào trái tim của cố Bắc Thành. Gần về đến biệt thự, không khí đang yên ắng, bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại. Dì Trần, dì gọi cho cháu có chuyện gì sao? Từ Khánh Dung vừa dứt câu, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông, có chút nhõng nhẽo. Vợ ơi, em đâu rồi? Anh nhớ vợ, mau về với anh đi mà. Vợ ơi, em về rồi, anh nhớ em chết đi được. Tống Duật đợi sẵn bên ngoài phòng khách, vừa thấy Từ Khánh Dung bước vào, đã vội chạy đến ôm lấy cô. Thân ảnh cao lớn, cúi thấp đầu, vùi mặt cọ mũi vào sâu gáy cổ người con gái đó. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông cô ra. Đôi mắt chớp chớp nhìn cô nói, anh đói, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Từ Khánh Dung ngạc nhiên quay sang nhìn dì Trần. Bà ấy hiểu ý, liền lắc đầu, biểu thị Tống Duật vẫn chưa dùng bữa. Dì đã ăn rồi, Duật cứ nằng nặc đòi chờ cháu về ăn cùng. Dì cũng thật hết cách với nó. Lúc nãy Từ Khánh Dung đã gọi điện thoại về, nhắn mình sẽ ăn trưa bên ngoài. Cô không nghĩ rằng Tống Duật cứ nhất định chờ cô về. Dù bụng đã no căng, nhưng Từ Khánh Dung vẫn kéo Tống Duật vào bàn ăn. Nếu như hắn biết cô đã dùng bữa bên ngoài, chắc chắn sẽ không chịu ăn uống tử tế nữa. Vợ, ăn món sườn kho đi, dì Trần nấu thức ăn rất ngon. Một tuần sau, Từ Khánh Dung và dì Trần rất tích cực kể lại những chuyện cũ cho Tống Duật, hy vọng hắn có thể sớm khôi phục trí nhớ. Tuy hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng ngoài Từ Khánh Dung, Tống Duật đã chịu nói chuyện với Phương Thái Khang, Lưu Vũ và dì Trần. Từ Khánh Dung gấp mực xào cho Tống Duật, bởi vì món khoái khẩu nên hắn ăn rất ngon miệng. Cô cũng cố ăn thêm một ít, chủ yếu để hắn ngồi ăn vui vẻ. Đến lúc đứng dậy, thật sự đã no đến mức không thở nổi nữa. Chiều chiều, Từ Khánh Dung dành thời gian cùng Tống Duật vẽ tranh. Biết đâu trong quá trình vẽ, ký ức của hắn sẽ được đánh thức trở lại. Tống Duật, sau này em sẽ không thể ở cạnh anh thường xuyên được. Vậy nên nếu sau này buổi trưa em không về nhà, anh phải ăn cơm cùng dì Trần nhé. Từ Khánh Dung mềm mỏng nói. Tống Duật cầm bút sáp màu trên tay, vừa tô xong đám cỏ xanh trong bức vẽ thì ngước mắt lên nhìn cô. Vợ, em định bỏ rơi anh sao? Giọng nói hắn run run rất tội nghiệp. Từ Khánh Dung nén cơn thở dài giải thích. Không phải, chỉ là em phải ra ngoài làm việc, kiếm thật nhiều tiền thì mới mua đồ ăn ngon cho chúng ta được. Anh đi theo em được không? Anh giúp vợ làm việc. Tống Duật kéo tay cô để năn nỉ. Nếu như hắn có thể tự mình gánh vác trọng trách ở Tống Thị thì cần cô để làm gì chứ? Từ Khánh Dung lựa lời nói. Anh đang bị bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng mới nhanh chóng hết bệnh được. Tống Duật ngoan, anh sẽ nghe lời em có đúng không? Tống Duật gật gật, lời của vợ nói chính là mệnh lệnh. Từ Khánh Dung mỉm cười, cẩn thận ngắm nghía bức vẽ của Tống Duật. Là một bức tranh phong cảnh yên bình. Ở đó có một cặp đôi đang nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời. Nét vẽ tuy không thể so với trình độ lúc trước của hắn, nhưng Từ Khánh Dung lại cảm thấy bức tranh rất có hồn. Dường như thể hiện được bản chất con người bên trong của Tống Duật, khát khao và những điều hắn ấp ủ. Đây là anh, còn đây là em. Vợ à, vợ thấy anh vẽ có đẹp không? Rất đẹp. Từ Khánh Dung vừa khen, vừa cẩn thận dùng khăn sạch lau đi vết chì dính trên má Tống Duật. Thoáng một cái, ngày lại sắp trôi qua. Buổi tối Từ Khánh Dung cũng không nhàn rỗi gì. Cô phải dành thời gian nghiên cứu cho dự án của Tống Thị. May mắn tài liệu mà Tống Duật thu thập rất đầy đủ, bước đi vạch ra chi tiết, còn chu đáo chuẩn bị cả phương án dự phòng. Ngồi trong phòng đọc sách hơn 2 tiếng đồng hồ, Từ Khánh Dung mới trở lại phòng ngủ. Tống Duật ngồi trên giường, trên tay đang cầm thứ gì đó. Cô bước tới gần mới phát hiện hắn đang xem tờ giấy siêu âm thai nhi thật chăm chú. An Nhiên, Uy Dũng, vợ, tên của ai thế? Nghe hay thật. Đối diện với sự ngây ngô của hắn, khóe môi Từ Khánh Dung hơi nhếch lên. Rõ ràng muốn nặn ra một nụ cười, nhưng khóe mắt đã rưng rưng nước. Cô quay đi chỗ khác, vội vàng lấy tay lau mặt, giọng lạc hẳn đi. Chìa tay ra trước mặt hắn. Đưa nó cho em. Tống Duật cảm nhận được cô không vui, có thể là vì hắn động vào đồ của cô mà chưa xin phép. Vợ, anh xin lỗi, tại anh thấy nó ở trên bàn nên mới mở ra xem thử. Từ Khánh Dung im lặng không đáp. Cô đem tờ giấy siêu âm cất gọn vào trong ngăn kéo bàn. Tâm trạng bỗng trở nên nặng nề khó tả. Cô ôm gối định đi sang phòng khác ngủ. Vợ, vợ đi đâu vậy? Anh biết lỗi rồi, em đừng bỏ anh một mình. Tống Duật cuống quýt ôm lấy cô. Em hơi mệt, muốn ngủ một mình. Tống Duật ngoan, anh lớn rồi, có thể tự ngủ một mình mà, đúng không? Tống Duật lắc đầu nguê nguẩy. Anh sợ ma. Từ Khánh Dung. Cô day chán, vốn đang rất sầu não, nhưng nghe xong câu nói này của Tống Duật cũng phải cạn lời. Ma rất đáng sợ. Vợ ơi, anh không muốn ngủ một mình. Ma không đáng sợ chút nào. Từ Khánh Dung thở dài, sau cùng bỏ gối trở lại giường. Lòng người mới là thứ đáng sợ. Ngủ đi, em sẽ không đi nữa. Cô tắt đèn nằm xuống. Tống Duật thấy vậy mới nằm xuống bên cạnh Từ Khánh Dung. Tay choàng qua ôm lấy eo cô, như thể sợ cô sẽ đi mất. Vợ ơi, ngủ ngon. Giọng hắn nhỏ lại, chừng mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Gần đây cô Bắc Thành vẫn thường xuyên lui tới biệt thự của Tống Duật, chủ yếu để thăm hắn và bàn bạc công việc với Từ Khánh Dung. Anh là một trong những đối tác lớn trong dự án lần này của Tống Thị. Vốn đầu tư đổ vào không ít, đương nhiên phải dành nhiều thời gian để tâm đến. Trong phòng làm việc, Tống Duật ngồi bên cạnh Từ Khánh Dung, chủ yếu để trông chừng vợ nhỏ. Hắn cứ cảm thấy cô Bắc Thành không an toàn, như thể sợ anh sẽ cướp mất cô bất cứ lúc nào. Hai người có cần ngồi gần nhau như vậy không? Tống Duật chống hai tay lên cằm, mắt liếc sang cảnh cáo cô Bắc Thành. Chúng tôi đang thảo luận công việc, cậu muốn tham gia ư? Khóe môi cô Bắc Thành hơi cong lên. Tống Duật nhìn đống giấy tờ trên bàn với chi chít chữ, bỗng thấy hoa mắt nhức đầu. Hắn không hiểu gì cả, chỉ biết không được để cái tên kia tiếp xúc gần với vợ hắn. Không thích, nhưng mà tránh xa vợ của tôi một chút. Lưu Vũ ngồi bên cạnh nhìn Tống Duật dè chừng, mất trí nhớ mà vẫn biết ghen tuông, trần đời chỉ có mình hắn. Bàn bạc xong công việc, Lưu Vũ còn có việc nên về trước. Thời gian bác sĩ làm kiểm tra sức khỏe cho Tống Duật, Từ Khánh Dung ra ngoài vườn đi dạo cho khuây khỏa. Hoa hồng và cẩm chướng nở rộ, cô cắt một ít mang vào trong nhà. Thấy cô Bắc Thành cũng có vẻ hứng thú với chúng, Từ Khánh Dung gom thành một bó, tặng cho anh như một món quà. Bắc Thành, anh ở lại đây ăn trưa luôn đi. Từ Khánh Dung nghĩ, anh ở một mình, bây giờ trở về cũng chỉ ăn qua loa hoặc bỏ bữa. Ai ngờ Tống Duật biết được, lại mè nheo với cô. Vợ, sao em lại giữ cái tên kia lại? Anh chỉ muốn ăn cơm cùng vợ thôi. Chúng ta đuổi cô Bắc Thành về được không? Từ Khánh Dung bật cười, đưa tay xoa đầu Tống Duật như dỗ dành con nhỏ. Anh không được xấu tính như vậy. Tống Duật bặm môi ấm ức. Vợ của hắn cứ bênh cái tên kia chầm chập. Có phải sắp không cần hắn nữa rồi không? Dì Năm không có ở nhà, cho nên Bắc Thành xuống bếp phụ Từ Khánh Dung nhặt rau, nấu nướng. Tống Duật cũng không chịu thua, thấy anh làm cái gì cũng bắt trước làm theo cái đấy. Sức khỏe của Tống Duật hiện đã ổn định rồi, còn về trí nhớ, không biết khi nào mới có thể phục hồi. Từ Khánh Dung nói với cố Bắc Thành. Hơn ai hết, cố Bắc Thành còn mong hắn nhanh chóng nhớ lại hơn cả cô. Nếu như Tống Duật phục hồi, vậy thì Từ Khánh Dung cũng không cần làm người giám hộ cho hắn. Hai người ly hôn, anh cũng có ít nhiều cơ hội. Không thử thì sẽ không biết được. Cố Bắc Thành không muốn bản thân cứ phải day dứt mà ân hận cả đời. 30 phút trôi qua, cơm nước cuối cùng đã được dọn lên bàn. Tống Duật ngồi bên cạnh Từ Khánh Dung, miệng còn nhai thức ăn, tay đã chỉ hết món này đến món khác. Vợ ơi, anh muốn ăn cái này. Cả cái này và cái này nữa, vợ đút cho anh ăn đi. Anh muốn vợ đút. Cố Bắc Thành hừ nhẹ một tiếng. Tống Duật làm như vậy để phô trương cho anh thấy Từ Khánh Dung quan tâm đến hắn sao? Cái tên này từ khi bị thương ở đầu đến ngốc lại biết cách giữ vợ như vậy. Chẳng bù cho cái dáng vẻ thờ ơ, cứng đờ như khúc gỗ khi trước của hắn. Sau khi ăn xong, Tống Duật còn tranh giành với cố Bắc Thành để rửa bát chung với Từ Khánh Dung. Cô thật hết cách với hắn, đành để đống bát trong bếp, kéo hai người đàn ông lên nhà. Cố Bắc Thành ngồi xuống, rót một ly nước ép, vừa định uống liền nhận được một cuộc điện thoại. Là cô ruột của anh gọi từ bên Mỹ về. Cô nói mẹ đã bay về nước rồi sao? Đột ngột như vậy, còn không báo với anh một tiếng. Cố Bắc Thành thở hắt một hơi, thử dùng điện thoại liên lạc với mẹ của mình. Quả nhiên bà ấy nghe máy, bị anh vạch trần, liền thừa nhận vừa mới xuống đến sân bay. Mẹ ở yên đó đi, con sẽ ra sân bay đón. Cố Bắc Thành vội vã rời đi, chỉ kịp nói ra sân bay đón mẹ. Từ Khánh Dung chưa từng gặp mẹ của anh, thậm chí rất hiếm khi cố Bắc Thành nhắc về bà ấy trước mặt bạn bè. Mẹ trở về sao không nói với con một tiếng? Ở cửa sau của sân bay, cố Bắc Thành chất hành lý vào cốp xe, sau đó mở cửa để người phụ nữ trung niên ngồi vào. Bà ấy đeo kính râm, mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ, phong cách ăn mặc rất thời thượng, cả người toát ra vẻ cao sang quý phái. Mẹ định tạo bất ngờ cho con nên mới không nói. Bắc Thành, mà sao con lại biết ta trở về? Còn sao nữa, là cô nói cho con biết. Cô Bắc Thành khởi động xe lái đi. Mẹ về chơi à? Định ở lại đây mấy ngày? Anh hỏi bà. Mẹ của cô Bắc Thành, Mộng Cầm, nhìn sang con trai rồi nói. Không phải về chơi, mẹ định về đây sống với con. Con ở đây bao lâu thì mẹ ở bấy lâu. Bắc Thành, căn bản mẹ muốn ở cạnh chăm sóc cho con. Vậy sao? Giọng của cô Bắc Thành đột nhiên trùng xuống. Anh nhớ lại thời thơ ấu của mình, một khoảng thời gian dài không có mẹ bên cạnh. Cũng bởi vì thế mà anh có sự đồng điệu với Tống Duật, nên mới kết thành bạn tốt. Ừ, để con một mình mẹ không yên tâm. Còn nữa, đã 30 tuổi rồi, con nên tìm con dâu về cho mẹ rồi. Mộng Cầm nói nửa đùa nửa thật, đôi mắt để ý đến bó hoa tươi đặt ngay bên cạnh. Cô Bắc Thành nâng niu từng bông hoa, cắm vào chiếc bình pha lê, đặt cạnh bàn uống nước trong phòng khách. Những thứ liên quan đến Từ Khánh Dung, anh đều trân trọng như vậy. Ngay cả đôi giày thể thao cô tặng ở thời cấp 3, dù không đi vừa chân nữa, anh vẫn còn giữ lại đến tận bây giờ. Hoa này không giống mua ở tiệm, ai tặng con vậy? Bạn gái sao? Mộng Cầm tinh ý hỏi. Không phải bạn gái. Bắc Thành trả lời, khựng lại mấy giây rồi nói tiếp. Chỉ là bạn bình thường thôi. Bạn bình thường mà tặng hoa sao? Mộng Cầm có vẻ không tin, nhưng cũng không hỏi thêm cô Bắc Thành điều gì nữa. Bà ấy vừa mới xuống sân bay, nên nghe theo lời cô Bắc Thành trở về phòng nghỉ ngơi. Còn anh thì lái xe đến công ty giải quyết công việc. Cô Bắc Thành không quá thân thiết với mẹ như những đứa trẻ khác. Không phải vì Mộng Cầm đối xử với anh không tốt, mà từ khi anh sinh ra, bà ấy đã không có ở bên cạnh. Trước năm 12 tuổi, cô Bắc Thành chưa từng được gọi một tiếng mẹ. Anh không thể hiểu nổi, dù cho đã từng hỏi tất cả mọi người ở Cố gia, vì sao Mộng Cầm lại vắng mặt trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng không ai chịu kể cho anh nghe rõ sự tình. Một tuần lại trôi qua, sáng nay Từ Khánh Dung đích thân đi khảo sát thị trường. Theo cô còn có 3 nhân viên nữa. Bọn họ đi quanh cung đường mua sắm nổi tiếng trong thành phố, đánh giá thị hiếu của khách hàng. Cô Từ, đã trưa rồi, chúng ta nghỉ đi ăn cơm thôi. Hôm nay để tôi mời. Một nhân viên nam lên tiếng. Từ Khánh Dung chợt nhớ ra, lần trước định mua ghế massage toàn thân cho Từ Thái Sâm, nhưng vì bận rộn nên vẫn chưa thể thực hiện được. Sẵn tiện, cô muốn vào siêu thị điện máy phía bên kia đường xem qua một chút. Mọi người cứ ăn đi, tôi còn có việc phải làm. Vậy chúng tôi đi trước. Cô vẫy tay tạm biệt bọn họ, ngó nghiêng phía trước rồi sang đường. Siêu thị khá rộng, cô di chuyển lên tầng 2, nhờ sự tư vấn của nhân viên. 30 phút sau đã quyết định mua hàng. Từ Khánh Dung để lại địa chỉ giao hàng tận nhà, thanh toán tiền, sau đó ra về. Giá thành vốn không thấp, tiền cũng là cô tự tích cóp được. Bình thường Từ Khánh Dung dùng tiền khá dè dặt, cũng chẳng bao giờ tiêu xài cho bản thân. Nhưng đối với gia đình, cô chưa từng tiếc rẻ điều gì. Dù cho họ không phải máu mủ ruột thịt của cô, dù cho Đàm Lê Giai đối xử không tốt với cô, thì Từ Khánh Dung vẫn rất tôn trọng và biết ơn bà. Úi, cậu thanh niên này... Bà già, bà không có mắt nhìn đường à? Phía trước có tiếng cãi nhau, Từ Khánh Dung vội chạy đến, đỡ người phụ nữ bị ngã lên. Từ nãy đứng ở đằng kia, cô đã thấy người đàn ông kia đụng trúng bà ấy. Dì ơi, dì không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn cô gái. Thấy có người đến giúp, người kia quay người định rời đi, nhưng bị Từ Khánh Dung kéo lại, muốn anh ta phải lên tiếng xin lỗi. Anh ta khó chịu ra mặt, tưởng bọn họ muốn ăn vạ để kiếm tiền bồi thường. Muốn gì đây? Là bà ta không có mắt nhìn đường nên mới bị ngã. Này anh, rõ ràng tôi thấy anh đụng trúng gì ấy, dù sao cũng là người lớn. Hành xử văn minh một chút đi. Văn minh cái gì? Đừng nghĩ các người là phụ nữ nên thích nói gì thì nói, định ăn vạ sao? Người kia trợn trừng mắt nhìn Từ Khánh Dung. Rõ ràng anh là người sai, nói một câu xin lỗi khó như vậy sao? Cô thật không hiểu đây là loại người gì nữa. Bảo vệ trong siêu thị đi tới, Từ Khánh Dung định kể sự tình nhờ họ đứng ra phân xử. Người kia ngại phiền phức, cũng không nghe người phụ nữ kia nói đến chuyện bồi thường, bèn xin lỗi qua loa rồi đi mất. Từ Khánh Dung đỡ người phụ nữ kia ra ghế ngồi, chu đáo hỏi thăm. Dì có thấy đau ở đâu không? Hay là cháu đưa dì đến bệnh viện kiểm tra thử? Không cần đâu. Bà mỉm cười, đúng lúc nghe thấy bụng Từ Khánh Dung sôi lên cồn cào vì đói. Cô gái, đói rồi có phải không? Chúng ta sang nhà hàng bên kia dùng bữa đi. Từ Khánh Dung đưa tay che bụng, chỉ biết cười chữa ngượng. Cô suy nghĩ một chút, liền đồng ý đi ăn trưa cùng bà. Vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà hai người đã cởi mở hơn. Họ giới thiệu tên của mình, không ngờ người phụ nữ kia lại là Mộng Cầm. Ăn xong, bà ấy dành khoản thanh toán tiền để cảm ơn Từ Khánh Dung đã giúp đỡ bà. Cô cảm thấy hơi ngại. Mộng Cầm bèn chủ động xin số điện thoại, để sau này tiện liên lạc. Dù mới gặp lần đầu, nhưng Mộng Cầm lại cảm thấy Từ Khánh Dung vô cùng quen thuộc. Có một loại cảm xúc mà bà không thể nói ra bằng lời. Cứ cảm thấy cô gái này thật đặc biệt. Khánh Dung, nhà cháu ở đâu? Để ta đưa cháu về. Dạ không cần đâu ạ. Dì cứ về nghỉ ngơi đi. Nếu cảm thấy có gì bất thường, nhất định phải đến bác sĩ kiểm tra đấy. Từ Khánh Dung khéo léo từ chối. Mộng Cầm vừa mới chiêu đãi cô một bữa, cô đâu thể làm phiền bà đưa cô về nhà được. Vậy ta về trước nhé. Khi nào rảnh rỗi, cứ liên lạc với dì. Chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Vâng ạ. Từ Khánh Dung nhìn Mộng Cầm vào trong xe của tài xế riêng. Sau khi chiếc xe chạy đi một đoạn dài, cô mới bắt một chiếc taxi quay về biệt thự. Lâm Tố Hương muốn dùng tiền của công ty đem đầu tư cho một dự án mới, nhưng không nhận được sự ủng hộ đông đảo của các vị cổ đông, đặc biệt là Từ Khánh Dung. Cô kiên quyết phản đối việc mở rộng đầu tư của Tống Thị vào thời điểm này. Con nhìn Từ Khánh Dung xem, nó tưởng Tống Thị là của nó sao? Định đứng trước mặt mẹ và các vị cổ đông thể hiện cái gì? Lâm Tố Hương tức giận hầm hầm, vừa về đến nhà đã ngồi phịch xuống ghế sofa, tỏ thái độ bất bình. Đình Thiên đồng ý với ý kiến của Từ Khánh Dung, nên không có ý định bênh vực cho mẹ mình. Cậu rót ra một ly nước, bình thản. Con cũng không tán thành. Mẹ nói là muốn đem lại lợi ích cho công ty, nhưng thực chất chỉ muốn lợi dụng quyền giám hộ của ba làm càn thôi. Mẹ làm như vậy là vì suy nghĩ cho ai hả? Hiện tại Tống Duật không có ở Tống Thị, con còn không biết cố gắng, đợi nó hồi phục lại trí nhớ, trực tiếp hất cẳng con ra khỏi công ty sao? Lâm Tố Hương bị con trai vạch trần, tức giận trách ngược lại cậu. Đình Thiên nhịn đủ lắm rồi, bao lần nói mãi mà Lâm Tố Hương vẫn không thông. Cậu đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng dậy lớn tiếng. Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, tiền, cái gì cũng lôi tiền ra với địa vị ra để so sánh. Mẹ có cảm thấy bản thân sống thực dụng quá rồi không? Nhưng con không cần gì cả. Với con, chỉ cần gia đình hòa hợp, sống vui vẻ hạnh phúc là đủ lắm rồi. Gia đình vui vẻ hòa hợp ư? Lâm Tố Hương nhếch môi cười mỉa mai. Có chắc bọn họ xem con là gia đình không? Tống Duật không phải anh trai con. Tống An Nam và con càng không có máu mủ. Đình Thiên, con còn ngu muội như vậy đến bao giờ nữa? Thậm chí cả Lâm Tố Hương. Tống An Nam từng xem bà ta là vợ ông ấy chưa? Mẹ điên rồi. Không nhìn lại xem bao năm qua đối đãi với mẹ con chúng ta như thế nào. Hai mẹ lời qua tiếng lại. Đình Thiên chịu không nổi nữa, lập tức bỏ về phòng. Lâm Tố Hương nghiến chặt răng, tức tối đi vào căn phòng thờ trên tầng 2, tức giận hất văng bình hoa cúc trắng đặt trên bàn thờ. Bình sứ vỡ toang, mảnh vỡ văng vương vãi khắp phòng. Nhìn người phụ nữ mỉm cười trên bức di ảnh, hai mắt của Lâm Tố Phương đỏ quạch đi, uất hận nhiều hơn là muốn khóc. Mẹ của Tống Duật dù đã chết nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng của Tống An Nam trước nay cũng chỉ có mình bà ấy. Nếu ông đã yêu bà ấy nhiều như vậy, vì sao còn cưới tôi về? Lâm Tố Hương vẫn luôn bị ganh tị với tình yêu mà Tống An Nam dành cho người vợ cũ. Mỗi ngày ông ấy đều vào trong phòng thờ, đứng nói chuyện với người trong bức di ảnh. Sự cưng chiều toát ra trừ trong ánh mắt, lời nói và cử chỉ, từng chút một đều khiến Lâm Tố Hương ghen tị. Bà ta trở nên thực dụng như vậy, Tống An Nam không phải hoàn toàn không có lỗi. Lâm Tố Hương có danh có phận là phu nhân của Tống gia, nhưng bà ta chưa từng có cảm giác an toàn. Đã không có được trái tim của người đầu ấp tay gối với mình, vậy nên bà ta phải cố gắng làm mọi thứ cho Đình Thiên. Lâm Tố Hương luôn có một nỗi sợ rằng Tống An Nam sẽ để lại hết tài sản của mình cho đứa con ruột mà ông yêu thương nhất. Sau cùng, con trai của bà ta sẽ chẳng có gì cả. Tống An Nam, ông đừng trách tôi. Có trách thì trách ông đen đủi, nên mới ngồi lên xe ô tô của Tống Duật. Lâm Tố Hương thất thểu đi về phòng, lẩm bẩm nói trong miệng. Hơn 2 tuần không thấy Từ Khánh Dung liên lạc với mình, Mộng Cầm đã chủ động gọi cho cô. Lần trước trở về, bà đã kể cho cô Bắc Thành nghe được một cô gái giúp đỡ ở siêu thị điện máy. Dĩ nhiên, anh chẳng quan tâm đến cô gái kia, nhưng Mộc Cầm lại muốn mời người ta sang nhà ăn chiêu đãi một bữa. Cô Bắc Thành không có lý do gì để phản đối. Nhưng không ngờ, Mộng Cầm muốn cả anh cùng tham dự. Khách của mẹ, cần con xuất hiện để làm gì? Cô Bắc Thành không thích ngồi ăn cùng người lạ, trực tiếp từ chối. Con thử gặp con bé đó đi, biết đâu hợp, lại có thể kết giao thành bạn tốt. Mộng Cầm hướng mắt nhìn anh, trong lời nói mang theo chút dụng ý. Cô Bắc Thành vẫn kiên quyết từ chối. Không gặp, trưa nay con có việc phải ra ngoài rồi. Nói xong, anh đi thẳng về trên phòng. Mộng Cầm chậc lưỡi thở dài, hết cách với con trai. 30 tuổi, chưa có một mảnh tình vất vai. Vừa nghe đến chuyện mai mối, đã gạt phát đi. Bà ấy càng ngày càng thấy lo cho việc chung thân đại sự của cố Bắc Thành. Từ Khánh Dung nhận được điện thoại của Mộng Cầm vào 3 ngày trước. Thấy bà nhiệt tình, cô không nỡ từ chối. Chỉ là đến nhà ăn một bữa cơm thôi mà. Dù sao cô cũng rất có cảm tình với bà ấy. Sắp xếp xong công việc, Từ Khánh Dung đến địa chỉ mà Mộng Cầm nhắn cho mình. Cô nghĩ thật trùng hợp. Đây là căn chung cư nơi mà cố Bắc Thành đang sống. Vào trong sảnh lớn, dưới tầng trệt, Từ Khánh Dung vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Mộng Cầm, lại nhận được một cuộc gọi đến. Dì Trần, có chuyện gì vậy ạ? Khánh Dung à, cháu đang ở đâu? Tống Duật nó trượt chân, ngã bất tỉnh, mới được đưa đến bệnh viện rồi. Từ Khánh Dung nhận được tin, lập tức tới bệnh viện. Dì Trần kể lại, lúc đó bà đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động lớn, liền chạy lên phòng khách. Thấy Tống Duật ngã cầu thang, nằm bất tỉnh trên nền đất. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng còn hơi choáng, cần nghỉ ngơi thêm một chút. Còn về di chứng, vẫn phải tiến hành kiểm tra thì mới biết được. May mắn Tống Duật đã tỉnh lại. Từ Khánh Dung thở phào nhẹ nhõm, cô rót một ngụm nước uống cho đỡ khát. Lúc này mới để ý đến tiếng chuông điện thoại trong túi sách. Mộng Cầm gọi đến, Từ Khánh Dung mới nhớ ra cuộc hẹn với bà. Cô hít sâu một hơi, nhấn nghe máy. Xin lỗi, bà không thể đến dùng cơm vì có việc đột xuất. Không sao, chúng ta hẹn nhau khi khác. Qua chiều, Từ Khánh Dung được vào phòng bệnh của Tống Duật. Hắn ngồi trên giường, tay ôm trán dường như rất đau đớn. Cô xót xa bước đến cất lời. Duật! Vợ ơi! Tống Duật ngước lên, khóe môi run run ấm ức. Từ Khánh Dung ngồi xuống giường, kiểm tra qua một lượt. Tống Duật chỉ tay vào đầu, miệng mếu xệch như sắp khóc. Chỗ này rất đau. Đau lắm sao? Từ Khánh Dung nhướng người, nhìn vào chỗ mà Tống Duật chỉ. Phần trán hơi sưng lên. Cô lấy tay xoa nhẹ, sau đó chu môi, thổi lên chỗ đau của hắn. Tống Duật, anh còn thấy đau chỗ nào không? Chỗ nào cũng đau, lưng đau, chân đau. Vợ ơi, anh đau lắm. Từ Khánh Dung lại xem lưng cho Tống Duật. Hắn bất ngờ ôm chầm lấy cô, lực tay siết mạnh. Cô nghĩ rằng hắn vẫn còn đang sợ, liền vỗ nhẹ vào bả vai an ủi. Không sao, không sao cả, có em ở đây rồi. Để anh ôm vợ một lúc được không? Tống Duật vẫn ôm lấy cô cứng ngắc. Cô ngồi yên ở đó, cứ mặc cho hắn ôm. Một lúc trôi qua, Phương Thái Khang biết được tin tức liền tìm đến. Tống Duật thế nào? Anh nghe nói cậu ấy ngã cầu thang, có nghiêm trọng không? Từ Khánh Dung và anh nhìn về phía Tống Duật, anh hỏi. Cậu ấy nhớ lại rồi ư? Cô khẽ lắc đầu, anh ấy vẫn như vậy. Vợ ơi, Thái Khang đến kìa, cậu ấy có mang kẹo cho anh không? Nhìn vẻ mặt hớn hở đòi kẹo kia, Phương Thái Khang thôi không hỏi nữa. Xem ra Tống Duật vẫn chưa nhớ ra chuyện gì. Tống Duật ở lại bệnh viện một đêm, hôm sau được trở về nhà. Từ lần hắn bị ngã cầu thang thì càng thêm quấn lấy Từ Khánh Dung. Cô cảm thấy bệnh tình Tống Duật càng nghiêm trọng rồi. Tối nay còn đòi cô tắm cho hắn. Ai kia đứng trước bồn tắm, tròn xoe mắt nhìn Từ Khánh Dung. Bình thường anh cũng tự tắm được mà, hôm nay sao lại nhớ em chứ? Vợ tắm cho anh đi mà, tay anh đau lắm, không thể tự kỳ lưng được. Mặt mũi Từ Khánh Dung đen kịt, Không biết Tống Duật xem cô là vợ hay là mẹ hắn nữa. Chẳng lẽ cô thật sự phải tắm cho người đàn ông đã 30 tuổi này sao? Anh lớn rồi, phải tự mình tắm chứ. Tống Duật ngoan, em đóng cửa lại cho anh tắm nhé. Tống Duật nhanh tay chặn lấy cửa, không để Từ Khánh Dung ra ngoài. Hắn không cam lòng để cô đi, mi mắt rủ xuống, bày ra bộ mặt đáng thương hơn bao giờ hết. Vợ không muốn tắm cho anh, em ghét bỏ anh à? Em không thương anh nữa rồi. Từ Khánh Dung đưa tay đỡ trán, cô phục sát đất, không thể từ chối Tống Duật thêm nữa. Được rồi, cởi đồ ra đi, em tắm cho anh. Cô phẩy tay ra lệnh, cứ xem Tống Duật như con của mình đi, tắm cho hắn thôi mà. Nhưng chưa đầy một phút sau, Từ Khánh Dung đã hối hận. Thân hình nam tính, cơ bắp cuồn cuộn sáu múi của Tống Duật hiện ra trước mặt cô. Điên lên mắt, điều chỉnh lại ánh mắt của mình, Từ Khánh Dung bảo Tống Duật ngồi xuống. Cô lấy sữa tắm, bôi lên khắp cơ thể rồi bắt đầu kỳ lưng. Vợ à, ở bên dưới nữa, chỉ tắm ở trên làm sao mà sạch. Từ Khánh Dung ngửa mặt lên trần nhà, khóe mắt không ngừng giật. Cô thật muốn tăng xông với Tống Duật. Từ bao giờ hắn lại học được cách nói chuyện dễ khiến người khác tăng xông như vậy? Tống Duật cầm lấy tay cô, chạm vào phần giữa, cảm nhận. Từ Khánh Dung như bị điểm huyệt, đơ ra không nhúc nhích. Từ Khánh Dung vội rút tay về, hét thất thanh thành tiếng, đồ lưu manh. Vợ, anh chỉ muốn tắm thôi mà. Tống Duật khép nép nhìn cô, ánh mắt tỏ ra vô tội, khiến Từ Khánh Dung phải cứng họng. Tống Duật bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Từ Khánh Dung kìm lòng không được, nổi nóng với hắn. Vật lộn một hồi lâu, cuối cùng thì cũng tắm xong. Từ Khánh Dung giúp Tống Duật mặc đồ, người cô cũng ướt nhèm, liền phải đi thay một bộ quần áo khác. Cô bật máy sấy, sấy tóc cho Tống Duật. Hắn ngoan ngoãn phối hợp, ngồi yên một chỗ. Xong xuôi, hắn lại quay sang ôm lấy Từ Khánh Dung, nỉ non thành tiếng. Vợ à, mai vợ lại tắm cho anh nữa nhé. Đừng có nằm mơ. 8 giờ sáng, Lưu Vũ đã có mặt ở biệt thự để đưa Tống Duật đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Từ Khánh Dung cũng muốn đi cùng. Hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đến Tống Thị. Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi cùng anh ấy là được rồi. Lưu Vũ chợt lên tiếng. Đúng đấy, vợ cứ ở nhà đi. Một lát nữa, anh sẽ bảo cô ấy mua đồ ăn ngon cho em. Tống Duật nói thêm vào. Hiếm khi thấy hắn không bám lấy Từ Khánh Dung như vậy. Vì là Lưu Vũ đưa Tống Duật đi nên cô cũng thấy an tâm hơn. Nếu hắn đã đi cùng cậu, cô sẽ tranh thủ thời gian dọn dẹp nhà cửa. Bình thường đều là bác sĩ đến đây kiểm tra sức khỏe cho Tống Duật, nhưng hôm nay ông ấy lại hẹn hắn đến bệnh viện. Lâu lắm rồi Từ Khánh Dung không gặp Phương Mỹ Anh. Thỉnh thoảng hai người cũng tâm sự qua điện thoại, nhưng chỉ được vài ba câu. Dù sao cũng là cuối tuần. Từ Khánh Dung phơi xong quần áo, bèn gọi điện rủ hai anh em nhà họ Phương sang chơi một chuyến. Từ Khánh Dung rủ cả Cố Bắc Thành, nhưng anh lại có việc không thể đến được. Phương Thái Khang hẹn một tiếng nữa sẽ có mặt. Cô nhân lúc Tống Duật còn chưa về, cùng dì Trần đi siêu thị mua thêm đồ nấu bữa trưa. Đông người, ăn lẩu là tuyệt nhất. Từ Khánh Dung mua nguyên liệu nấu hải sản, mua xong về đến nhà liền cùng dì Trần vào bếp. Khánh Dung, cậu đang làm gì đấy? Để tớ phụ giúp cậu. Phương Mỹ Anh vừa đến, xông xáo bắt tay vào phụ Từ Khánh Dung rửa rau. Một lúc sau Tống Duật và Lưu Vũ trở về, còn mua thêm cả pizza và bánh ngọt. Tối qua Từ Khánh Dung chỉ vô tình nói thèm ăn pizza, vậy mà Tống Duật lại có thể nhớ được. Hắn kéo cô ngồi xuống ghế, háo hức mở hộp pizza còn ấm nóng rồi nói, vợ ơi, anh mua pizza cho vợ, vợ mau ăn đi. Mọi người cùng ngồi xuống ăn cùng đi. Từ Khánh Dung thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng. Phương Mỹ Anh lại không dám tin đây là Tống Duật. Không ngờ có một ngày hắn cũng có bộ mặt dễ thương như vậy. Đối với Từ Khánh Dung vô cùng chu đáo. Người ta mua cho vợ yêu đấy. Thái Khang, anh đừng có giành ăn với Khánh Dung nhé. Cô ấy cong môi nói một câu trêu cô bạn thân của mình. Mỹ Anh, đừng có chọc tớ. Hai má của Từ Khánh Dung càng thêm ửng hồng, vành tai nóng bừng lên, cúi xuống nhìn hộp bánh pizza Tống Duật mua cho mình. Phương Thái Khang đứng ở một bên, nét mặt trở nên đăm chiêu khó đoán, khóe môi anh bất giác hách nhẹ. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, tuyệt nhiên không để người ta nhìn ra được. Cho đến tận chiều, Phương Thái Khang và Phương Mỹ Anh ra về. Lúc ngồi vào trong xe ô tô, anh giúp cô thắt dây an toàn, không nhịn được mà hỏi: "Em thấy mùi vị của chiếc pizza kia thế nào?" Phương Mỹ Anh chau mày khó hiểu: "Chiếc bánh pizza mà Tống Duật mua vào buổi trưa sao? Có vấn đề gì à?" Cô ấy không nghĩ nhiều, thật ra cảm thấy bánh pizza khá ngon, đế bánh mỏng, giòn, ngập ngụa topping, nhưng mà hình như thiếu thiếu cái gì đó. Phương Mỹ Anh gãi đầu, mùi vị đúng thật có hơi thiếu sót. Phương Thái Khang chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó nổ máy xe, lái đi khỏi. Từ Khánh Dung ngồi trên giường, trước khi đi ngủ thì xem qua tài liệu công việc. Tống Duật bước đến gần, cúi xuống thơm vào má cô, mũi cọ lên làn da mướt mát, tham lam hít hà. "Vợ ơi, anh muốn ăn bánh kem." Cô vừa nghe tới vậy, tài liệu trên tay cũng bỏ xuống, mỉm cười với Tống Duật: "Để em xuống lấy cho anh nhé." Hắn gật gật tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Từ Khánh Dung vừa đi khỏi, hắn bèn cầm mấy bưu kiện ở trên giường lên xem, lật qua lật lại. Đến khi cô quay lại, hắn mới bỏ tài liệu xuống giường, thở dài, phiền não: "Đây là cái gì thế? Anh đọc mà không hiểu." Từ Khánh Dung cất dẹp đống giấy tờ qua một bên, đem bánh lại cho Tống Duật: "Anh ăn bánh đi, ăn xong nhớ phải đánh răng thật sạch đấy. Có khác gì một bà mẹ đang cưng chiều con của mình không?" Từ Khánh Dung dần quen với sự ngờ nghịch đáng yêu này của Tống Duật. Thật ra hắn cứ như vậy lại dễ thương hơn so với lúc bình thường rất nhiều. Nhưng mà Từ Khánh Dung không hy vọng Tống Duật cứ mãi trong bộ dạng này. Cô mong hắn khỏe lại, sớm nhớ ra tất cả mọi chuyện. Khi đó cô mới có thể yên tâm rời đi được. Màn đêm buông xuống, hai người nằm trên giường, nhưng Tống Duật vẫn chưa ngủ. Hắn ôm lấy Từ Khánh Dung, để cô nằm trong vòng tay mình. Cô cọ mũi vào lồng ngực hắn, cách một lớp áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được khuôn ngực rắn giỏi cùng nhịp tim đập liên hồi. "Vợ à, hứa với anh, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa nhé." Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai. Từ Khánh Dung ngước mặt, đôi mắt trong veo nhìn gương mặt thất ẩn thoát hiện của người đàn ông trong bóng tối. Hơi thở hắn phả đều đều vào mặt cô, khóe môi mấp máy: "Có được không?" "Duật, sao tự nhiên anh lại nói mấy lời này?" Từ Khánh Dung mang theo chút nghi hoặc, bàn tay đang đặt trên eo Tống Duật khẽ siết lại, nén hơi thở, chờ đợi câu trả lời từ hắn. "Bởi vì..." Tống Duật khựng lại 2-3 giây, ánh nhìn rời đi nơi khác, từ tốn nói ra câu còn nghẹn lại trong cuống họng: "Anh sợ anh ngốc như vậy, vợ sẽ bỏ anh đi mất." Từ Khánh Dung không thể nhìn rõ biểu cảm của Tống Duật lúc này, nhưng nghe giọng nói đang run nhẹ kia, cô bỗng ôm chặt lấy hắn, trái tim như bị ai giằng xé, đôi mắt từ từ nhắm lại gật đầu: "Được, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa dù chỉ là một chút, em hứa."